Chương 3470, Lục Trọng Thiên, 7. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hồng Mâu liền lập tức quay người hướng về phía Vân Lam cười nói, đương nhiên có thể. Giới là chỉ một tầng thiên giới, cửu trọng thiên là cửu trọng thiên, dù sao hiện tại đi cửu trọng thiên thời cơ vẫn chưa tới. Không đơn thuần là Vân Lam thực lực, thiên tu trạch thực lực, liền lịch tiện tức cùng an thiện đều còn chưa hoàn toàn dung hợp. Lúc này đi, không thể nghi ngờ là cho lịch tiện tức thêm phiền phức. Cho nên, Vân Lam cũng không gấp, chỉ ít cu nở dê được bản thân đến thần kỳ tu vi. Sau đó lại đem thiên tu trạch tất cả ma khí ổn định sau đem hắn giao cho Hồng Mâu, tất cả không sai biệt lắm. Lúc này, Hồng Mâu cười tủm tỉm biểu lộ nhìn xem Vân Lam đám người, sau đó đột nhiên từ tay móc ra một khối tinh thạch nói, khối này tinh thạch có ta cảm ứng, nếu như đến lúc đó có cần tìm ta lời nói bóp nát khối này tinh thạch ta liền có thể định vị đem các ngươi truyền tống đến ta Hồng Lâu. Tinh thạch này chắc hẳn vị công tử này cực kỳ cờ ân ở. Đến lúc đó nếu như tất cả tốt rồi về sau nghĩ tới tìm ta cu nở dê 10 điểm thuận tiện. Hồng Mâu nói xong liền đem tinh thạch đưa cho đầu kia thiên tu trạch, bởi vì hắn biết rõ Vân Lam dù sao không có khả năng một mực lưu tại ngũ trọng thiên. Thiên tu trạch nhìn xem Hồng Mâu tay tinh thạch ngay sau đó đôi mắt đồng dạng tia sáng tỏ, có vật như vậy vậy không thể tốt hơn nữa. Về sau không qua nở mình ở nơi nào chỉ cần bóp nát tinh thạch này có thể truyền tống đến cái này ngũ trọng thiên Hồng Lâu, sau đó lại để cho Hồng Mâu đưa bản thân tiến vào vạn ma không gian, quả thực không thể dễ dàng hơn. Đa tạ Hồng Đại Nhân, thiên mô vô cùng cảm kích. Thiên tu trạch nghiêm túc khấu tạ nói. Không cần, ngươi muốn cảm ơn nên tạ ơn tiểu cửu, nếu như không phải nàng, ta cũng không khả năng đến giúp các ngươi. Đột nhiên, Hồng Mâu nhìn xem thiên tu trạch cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, thiên tu trạch đôi mắt chuyển hướng đầu kia vẫn như cũ một thân ăn mặc kiểu thư sinh khí chất thanh lãnh ngải liên cửu. Lúc này ngải liên cửu căn bản nhìn cũng không nhìn hắn. Để cho hắn cùng ngải liên cửu nói lời cảm tạ suy nghĩ một chút mình bây giờ hoàn toàn thay đổi mặt giận không chỗ phát tiết. Được rồi, giữa bọn họ nhiều nhất đã hòa nhau cuối cùng, Hồng Mâu sử dụng bản thân pháp khí rạch ra một đường truyền tống môn. Tại Vân Lam sợ hai thán phục trong lúc các nàng bước vào truyền tống một lúc. Đế hậu, bước vào cánh cửa này về sau, bên ngoài là Lục Trọng Thiên. Lục Trọng Thiên địa vực cùng những nơi khác có chút khác biệt, đế hậu nhất định phải hảo hảo cẩn thận, có cái gì không minh bạch còn có tiểu cửu tại, nàng đối với các giới đều biết cực kỳ. Hồng Mâu thanh âm từ Vân Lam, Thiên Tu Trạch, Ngải Liên Cửu ba người biến mất lập tức truyền đến, thẳng đến cửa chậm rãi đóng. Bất quá! Vân Lam vẫn là nghe được hắn nhắc nhở, Lục Trọng Thiên cùng những nơi khác khác biệt bất đồng nơi nào bịch bất quá một giây sau. Vân Lam đã biết điểm khác biệt ở nơi nào bởi vì, một đường truyền tống môn từ không gian mở ra, sau đó Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người trực tiếp mất trọng lượng đạp không từ hư không truyền tống môn rớt xuống, không có đau đớn, chỉ có ngạt thở cùng băng lãnh. Không sai, bởi vì ba người đều rơi xuống nước mặn mặn nước lập tức bao phủ Vân Lam. Mà đây là nước biển Vân Lam khò khè mấy ngụm nước sau mới phản ứng được, lập tức linh lực hiện hiện ngay sau đó bơi ra mặt nước, nhưng mà, ai biết mới vừa xông ra mặt nước, còn không có thấy rõ trời xanh mây trắng là như thế nào một tấm lớn che xuống. Ở chỗ này, bắt được ba người. Đột nhiên, một cái nam nhân thanh âm truyền đến. Sau đó, Vân Lam mới mở hai mắt ra nhìn một màn trước mắt, lúc này, hai chiếc to lớn cổ thuyền ngừng đứng ở mặt nước, không. Rõ ràng nói là biển, vô biên vô hạn biến ca. Bởi vì Vân Lam ở hải vực đợi qua mấy lần, cho nên không rõ ràng bản thân lại tiến vào trong biển đến. Chỉ bất quá, những người này là ai Vân Lam ngẩng đầu, nhìn xem lúc này đỉnh đầu của mình, hai bên thuyền lớn đứng đầy không ít thân mặc áo lót tu sĩ, ánh mắt bọn họ nhìn xem Vân Lam mặt, nguyên một đám lộ ra kinh diễm biểu lộ. Chương 3471, Ba chủ trên biển thế giới, 8. Mà lúc này bên trái thuyền, Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu đã bị người nâng lên, bọn họ bị người thô lỗ kéo thuyền, để ép tay hướng thuyền đi còn không mau một chút. Hai tên thuyền tu sĩ khống chế bọn họ, đồng thời thực lực đều cực kỳ cường hãn. Mà Thiên Tu Trạch cùng Ngải Liên Cửu cũng là ngẩng đầu nhìn bốn phía, cuối cùng cu nở dê đồng dạng thấy được dưới nước Vân Lam. Vân Lam từ Thiên Tu Trạch trong mắt thấy là vô tuyến nghi hoặc, thế nhưng là tại Ngải Liên Cửu mắt lại nhìn thấy lạnh lùng và trầm tĩnh. Ngải Liên Cửu lại nhìn hướng Vân Lam thời điểm, đôi mắt nhẹ nhàng giật giật, ra hiệu nàng trước đừng lộn xộn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vân Lam âm thầm gật đầu, sau đó tùy ý những tu sĩ kia mò cá đồng dạng đem nàng vớt đi. Ha ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay còn có loại thu hoạch này, thế mà vớt ba cái nương môn, là thứ nhất vi lớn lên xấu xí chút, mặt khác hai cái này, thật đúng là tuyệt sắc ga. Dẫn đầu một cái tu sĩ khuôn mặt cực kỳ hèn mọn nói. Lúc này, hai tên tu sĩ rơi xuống nước, một cái kéo đem Vân Lam kéo tới thuyền, cùng Thiên Tu Trạch, Ngải Liên cựu một chiếc thuyền. Ba cái nương môn Vân Lam nhịn không được khỏe miệng co giật, Thiên Tu Trạch hiển nhiên một cái nam nhân không nghĩ tới lại bị nhận thành nữ nhân bất quá. Xấu xí chút Vân Lam suy nghĩ một chút Thiên Tu Trạch cái kia bị Ngải Liên cựu đánh sưng vù mặt, xác thực rất xấu. Bất quá, đây rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới đâu. Lúc này Vân Lam nhịn không được thầm đánh giá chung quanh, không nói gì, bất luận cái gì hai cái tu sĩ đem mình tu mở thuyền, sau đó đẩy vào trong thuyền. Vừa rồi Ngải Liên cựu cho Vân Lam ánh mắt một mực để cho nàng trầm tư, là bởi vì Ngải Liên cựu thực lực hoàn toàn không cần sợ đám người này, nhưng là từ đầu tới đuôi Ngải Liên cựu đều không có phản kháng. Cho nên, cái này hắn nhất định sẽ có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Quả nhiên, Vân Lam bị tiến lên trong thuyền nhìn thấy cột vào hai cây cột gỗ Ngải Liên cựu cùng Thiên Tu Trạch, mà Vân Lam mỗi lần bị đẩy vào, đồng dạng cũng là bị cột vào cái cột gỗ kia đằng sau. Ba người toàn bộ hành trình đều không có quá nhiều giao lưu, chỉ có Thiên Tu Trạch tốt nhìn hai bên một chút. Dù sao có Vân Lam cùng Ngải Liên cựu hai cái biến thai tại, hắn nửa phần sợ hãi đều không có. Mà lúc này gian phòng bên trong, trừ bỏ Ngải Liên cựu còn có Thiên Tu Trạch bên ngoài, đầu kia cái ghế còn ngồi mấy cái dũng mãnh khôi ngô trung niên nam nhân. Nam nhân sau lưng không ít thủ hạ chờ lấy, ánh mắt giống như là đánh giá hàng hóa đồng dạng nhìn một chút Vân Lam, Ngải Liên cựu, Thiên Tu Trạch ba người. Báo cáo thuyền trưởng, bắt được ba nữ nhân. Đầu này hèn mọn dẫn đầu tu sĩ cười tủm tỉm nói. Bá, đầu kia Thiên Tu Trạch vốn là đang quan sát khoang thuyền, lúc này lập tức đem đầu chuyển hướng cái kia cười một hơi răng vàng nam nhân mở miệng nói. Ngươi nói ai là nữ nhân này? Thiên Tu Trạch tiếng nói mới mở miệng, gian phòng đám người liền kinh ngạc nhìn về phía hắn, một thân hồng y ghi lớn lên đầu heo lại là một nam nhân. Cơ mơ nờ, lại có như vậy da mịn thịt mềm nam nhân ta vẫn là lần đầu gặp. Đầu này gã bị ổi mới mở to hai mắt nhìn, phảng phất cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, lúc này Vân Lam nhìn chung quanh một chút nam nhân, toàn bộ đều là làn da ngăm đen, thoạt nhìn thường xuyên phơi mặt trời. Đồng thời những người này phần lớn đều mặc áo chẽn, không giống như là cái khác địa giới truyền thống tu sĩ. Lại là một nam nhân đầu kia một đường thanh âm trầm thấp vang lên, ngồi ở giữa chủ vị trung niên nam nhân một đôi lăng lệ mắt nhìn Thiên Tu Trạch, sau đó mạn bất kinh tâm nói, nam nhân có thế không đáng tiền, hơn nữa còn là một cái không có thực lực nam nhân. Ánh mắt hắn tại Thiên Tu Trạch thân quét mắt một vòng sau liền vung tay lên nói, ném vào trong biển uy hải thú. Chương 3472, không đáng tiền Thiên Tu Trạch. Thiên Tu Trạch nghe xong, nhịn không được lập tức trừng to mắt, ngươi các ngươi nghĩ muốn làm gì? Lúc này hai bên tu sĩ đã tiến lên giải ra hắn dây thừng, chuẩn bị đem hắn kéo ra ngoài tư thế. Ném đến trong biển cho cá ăn, Thiên Tu Trạch nghe được quyết định không khỏi rõ ràng bất mãn, ngại ngại, vì sao nam nhân liền không đáng giá? Đầu kia ngồi ở thủ tọa trung gian trung niên nam nhân, cũng là một thân trần trụi cánh tay. Một thân hải thú làm bằng da làm quần áo, thoạt nhìn có mấy phần hải tặc cách ăn mặc. Hai bên trái phải nam nhân phảng phất hắn tay trái tay phải, xem ra QNZ có mấy phần quyền nói chuyện. Lúc này, bên trái nam nhân nhìn xem đầu này Thiên Tu Trạch ngay sau đó liền cười lạnh nói, hải thế giới nữ nhân còn có thể trao đổi đến tiền tài, pháp khí còn có đồ ăn. Mà nam nhân lại lãng phí tài nguyên, liền bán lấy tiền làm lao động chỉ sợ cũng rất khó bán không được, giống như ngươi tiểu bạch kiểm lại không có thực lực. Ngươi cảm thấy chính mình có giá trị gì lưu lại chúng ta hùng hải số thượng nhân thủ đã đầy. Ngươi nói, chúng ta muốn đem ngươi cái phế vật này làm gì? Thiên Tu Trạch tim lặng, cho nên bản thân thực sự là chẳng làm nên trò trống gì. Lúc này, một bên Vân Lam cùng Ngải Liên cựu thế mà cũng là đưa mắt nhìn nhau một chút. Làm sao bây giờ các nàng vờ ơ ý mà cảm thấy đối diện nam nhân nói vẫn rất đúng. Xác thực. Thiên Tu Trạch tên này giống như thật không có cái gì dùng, xem các ngươi bộ dáng liền biết hẳn là ngũ trọng thiên đến. Các ngươi cho rằng lục trọng thiên là các ngươi dạng này không có thực lực người liền có thể sống sót sao? Ha ha, còn lại mấy cái bên kia từ hạ giới đi lên cường giả đều ôm may mắn tâm tính, thế nhưng là cuối cùng cũng không có đào thoát giống như các ngươi vận mệnh. Trừ phi, thực lực cường đại gia nhập chúng ta những cái này khác biệt thế lực, mà thực lực yếu, lớn lên xinh đẹp còn có thể bán được giá tốt, nam cũng liền giống như ngươi trở thành phân cá. Bên phải nam nhân cũng là hề vải khiêu mi nói. Vân Lam, Ngài Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người trang phục bên trên liền có thể nhìn ra cơ bản thân phận. Hơn nữa tại Lục Trọng Thiên, cơ bản không có như vậy da mịn thịt mềm nam nhân, huống hồ cái khác hai vị nữ nhân dung mạo xinh đẹp như vậy tuyệt đối không có khả năng đơn độc phiêu lưu ở trên biển bình yên vô sự. Lại thêm, bọn họ lúc xuất hiện cũng là lăng không động tĩnh, cho nên không cần dùng đầu óc, trên thuyền người đều biết Vân Lam ba người là từ Ngũ Trọng Thiên đến. Lúc này, các nam nhân đánh giá Vân Lam ba người, sở dĩ nguyện ý nói nhiều như vậy tự nhiên là bởi vì nhìn trước mắt ba vị này kẻ ngoại lai không có lực sát thương gì. Huống hồ Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu dung mạo để cho ba vị này đương ra vui vẻ, liền sinh lòng thêm vài phần kiên nhẫn. Thiên Tu Trạch vừa nghe mình chỉ có thể làm phân cá, liền tiền đều bán không được thời điểm nhịn không được biệt khuất quay đầu nhìn về phía một bên Vân Lam nói, Tiểu Lam, ta liền thật như vậy không đáng tiền sao ngươi nên tỉnh lại một chút. Ai biết, đột nhiên một bên Ngải Liên Cửu nhàn nhạt thanh âm truyền đến, biểu lộ nhìn thẳng phía trước, lạnh lẽo cô quạng vạn phần. Mặc dù loại thời điểm này không nên nói đùa, mà Vân Lam cũng là có chút buồn cười nhìn trời một chút nhìn đất một chút giữ yên lặng, không, phải nói là ngầm thừa nhận. Thiên Tu Trạch, đột nhiên cảm giác mình trái tim nhỏ nhận lấy một vạn điểm bạo kích lúc này, trên người hắn dây thừng đã bị cởi ra, hai vị tu sĩ kéo lấy hắn liền chuẩn bị hướng mặt ngoài đi. Mà lúc này Vân Lam rốt cục nhịn không được mở miệng nói, chấm đã nghe được Vân Lam mở miệng, Thiên Tu Trạch còn cho là mình thấy được hy vọng. Ai biết kể bên này ta xem hẳn không có hải thú, các ngươi muốn ném cũng cần phải tìm hải thú căn cứ mới đi ném. Bằng không thì bỏ ở nơi này, đem hải thú đưa tới làm sao bây giờ Vân Lam nhìn về phía trước ba vị đại lao, nghiêm túc đề nghị. Chương 3473, hảo hảo chơi một cái, 2. Nghe thế, đầu kia Thiên Tu Trạch diện mục thật sự hư hao hoàn toàn mặt đôi mắt trừng lớn, không thể tin được bản thân thế mà bị không lương tâm từ bỏ mà lúc này. Vân Lam nói cho hết lời một bên Ngải Liên Cửu cũng là lãnh đạm thanh âm truyền đến nói, không sai, hơn nữa nam nhân này ra tương đối dày, phổ thông hải thú khả năng cắn không chết. Nên đi một chút hải thú đẳng cấp tương đối cao khu vực đi ném, lập tức liền có thể phân thây sạch sẽ, được không lưu loát. Thiên Tu Trạch, nữ nhân này, thật độc. Nghe được Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người lời nói, đầu kia ba nam nhân cũng nhịn không được hơi kinh ngạc ngưng lông mày. Ngay sau đó nhìn thoáng qua đầu kia Thiên Tu Trạch, ba người trong lòng suy nghĩ, không biết hai nữ nhân này là đang diễn trò thu hoạch bọn họ tín nhiệm vẫn là thực ghét bỏ nam nhân kia bất quá, chỉ các nàng thực lực mà nói hẳn là không tất yếu diễn kịch, bởi vì bất kể như thế nào các nàng căn bản đánh không lại bọn hắn, cho nên diễn kịch hoàn toàn không cần thiết. Chắc hẳn, thực sự là ghét bỏ nam nhân này rồi a sau đó trung gian dẫn đầu nam nhân liền đột nhiên nhìn xem phía dưới Thiên Tu Trạch nói, xác thực. Cái phế vật này xử lý không tốt, bất quá trực tiếp ném xuống sau đó chúng ta rời đi, chờ một lúc liền sẽ có hải thú đến đây, thuận tiện cực kỳ. Hai vị cô nương không cần lo lắng ân, mang xuống A mặt khác bên trái nam nhân vung tay lên, ngay sau đó lười nhác nói nhảm nói ra. Thế là, Thiên Tu Trạch liền bị hai tên tu sĩ cho kéo xuống, bất quá lập tức, thanh âm hắn liền biến mất ở trên thuyền, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người thờ ơ đông bất quá lập tức. Một đường đồ vật rơi xuống nước tiếng truyền đến, sau đó vừa rồi ngăn chặn Thiên Tu Trạch hai vị thủ hạ đã trở về nói, hồi lão đại, đã xử lý tốt. Ân, cái kia thông chi những người khác, chúng ta lái thuyền rời đi. Trung gian nam nhân mạn bất kinh tâm nói, nhưng lại không biết lúc này ở Vân Lam trong thân thể, một đường màu lam quang chậm rãi rơi xuống trong biển, ngay sau đó phảng phất biến mất không vô tung. Lúc này nhìn trước mắt ba người, mắt phượng xẹt qua một tia tĩnh mịch. Lúc này một bên Ngải Liên Cửu cũng là sơn mắt đen đạm mạc, bởi vì che giấu thực lực nguyên nhân cho nên mới để cho người ta nhìn không ra nàng thực lực. Thuyền một lần nữa phát động, khởi hành, mà lúc này đầu kia ba vị đương gia cuối cùng đem lực chú ý lại bỏ lại Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu trên người. Ha ha ha ha, nhìn như vậy mới thoải mái hơn nha người tới, cho hai vị mỹ nhân nhi mở trói. Trung gian nam nhân đột nhiên tâm tình thật tốt mở miệng nói. Lão đại, dạng này không thể. Mở trói sẽ không a cái này sợ cái gì dù sao đây là tại thuyền biển bên trên, có ngươi ta đang sợ cái gì bất quá hai vị tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ các ngươi không có cái gì tâm tư khác nam nhân chậm rãi câu môi, nói ra lời lại là để cho toàn bộ thuyền người đều cười ha ha đứng lên. Chính là, lão đại, đám tiểu nhân chưa từng thấy qua đẹp như thế nương môn. Thật muốn bán đi sao lưu tại chúng ta Hùng Hải số bên trên chẳng phải là tốt hơn? Đột nhiên, trong khoang thuyền vị kia hèn mọn thuộc hạ mở miệng cung kính hướng về phía đầu kia nam nhân nói. Thủ tọa nam nhân đạm mạc nhìn hắn một cái ngay sau đó nhân tiện nói, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì không phải liền là nghĩ hưởng dùng một chút sao, hiện tại cái này có thế như thế nào đi nữa QNZ không tới phiên ngươi. Bất quá chờ qua hai ngày đến hàng hải trung tâm giá thời điểm, nếu như ngươi biểu hiện tốt, có thể mượn ngươi chơi một cái nam nhân chuyện đột nhiên xoay một cái, để cho cái kia hèn mọn thuộc hạ cười tủm tỉm kém chút chảy nước miếng nói, đa tạ lao đại, đa tạ lao đại. Trước cởi trói á sau đó toàn bộ các ngươi đều đi ra ngoài. Đột nhiên, nhìn xem người chung quanh, nam nhân mặt không biểu tình ra lệ. Chương 3474, miểu sát một đòn, 3. Nghe được nam nhân lời nói, đầu này gã bị ổi liền cười tủm tỉm nói, là hắn tự nhiên biết rõ lao đại muốn làm gì lúc này con mắt tại Vân Lam cùng ngải liên cửu trên người xẹt qua, ánh mắt tham lam mà lại xẹt qua một vòng không có hảo ý ngay sau đó lập tức không người. Bên trên chuẩn bị trước đi giải hai người dây thừng. Chỉ bất quá, mới vừa tới gần ngải liên cửu sau lưng chuẩn bị bóp thời điểm, ngải liên cửu môi mỏng một đường lạnh lùng đến cực điểm thanh âm vang lên nói, ngươi muốn làm gì lúc này, ngải liên cửu trên người dây thừng không biết lù cờ na ho đã giải mở trong tay nàng đột nhiên hiện hiện một thanh trường kiếm xuyên qua bên eo chống đỡ gã bị ổi bụng, biểu lộ nhìn về phía trước, lại hiện hiện cười lạnh hàn mang. Ngải liên cửu cử động để cho toàn bộ thuyền người đều chấn kinh, liền xem như phía trước ba vị đương gia đều soát đứng lên, nhìn xem ngải liên cửu trên người không biết khi nào cởi ra dây thừng, kinh ngạc vạn phần. A thật là không có ý nghĩa, ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì thú vị sự tình đâu tiểu cửu, ngươi cứ nói đi đột nhiên, một bên Vân Lam cũng là dễ như trở bàn tay giơ tay lên, cổ tay nàng bên trên dây thừng cu nở dê cùng một thời gian chốc ra. Phảng phất chế ra đồng dạng đứt gãy thành mấy đoạn. Vân Lam nhìn xem bên cạnh ngải liên cửu, ý là chỉ vừa rồi đi lên phát sinh tất cả. Dù sao, các nàng không có ngay từ đầu động thủ, không chính là bởi vì nghĩ phải hiểu thuyền này bên trong đại khái sao ngải liên cửu nghe được Vân Lam giống như hồng mâu xưng hô hơi sững sờ, ngay sau đó liền lập tức lại khôi phục bình tĩnh cung kính hướng về phía Vân Lam nói, Lục Trọng Thiên ta cũng là lần đầu tiên đến. Bất quá cái này hải thế giới đến không phải lần đầu tiên nghe. Bởi vì cũng là hải vực, hải tặc nhiều không kể xiết, đội thuyền là cách sinh tồn, ngay từ đầu không động thủ, là muốn làm rõ ràng cái này nội bộ phân cục, dạng này chúng ta muốn động thủ mà nói, cũng có thể tìm phương hướng. Tỷ như, cầm xuống chiếc thuyền này câu nói sau cùng nói xong, ngải liên cửu trưởng kiếm đẩy A sau lưng gã bị ổi liền bị đâm xuyên cái bụng, lúc này ngã xuống đất. Nhìn xem một màn này, đối diện ba nam nhân sắc mặt tụ biến. Các ngươi rốt cuộc là ai à, còn muốn cướp chúng ta thuyền thực là chuyện tiếu lâm, chỉ các ngươi dạng này thực lực đừng nói giỡn. Không sai, người tới bắt lấy các nàng. Vừa nói, người chung quanh liền hướng lấy Vân Lam còn có ngải liên cửu đi, dù sao Vân Lam thực lực mới hạ thần kỳ, mà ngải liên cửu thực lực mặc dù nhìn không thấu hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu phải biết ba vị đương gia thực lực đều đã trung thần trung kỳ, cho nên... Đám người căn bản là không cảm thấy trước mắt hai nữ nhân có cái uy hiếp gì tính chỉ bất quá, một giây sau bọn họ liền nghĩ sai. Bởi vì bất quá lập tức, nữ tử áo xanh trường kiếm liền mang theo linh lực màu tím xuyên toa ra ngoài, bàng bạc hùng hậu linh lực để cho chung quanh tu sĩ kinh hãi, trực tiếp chấn khai bọn họ, thế như trẻ che hướng dẫn đầu trung gian nam nhân đi. Đối diện nam nhân liền nhìn trước mắt lăng lệ trường kiếm trực tiếp đâm phá hư không. Không có bất kỳ cái gì lực cản liền hắn đều không né kịp liền trực tiếp để cho trường kiếm chống đỡ vào bộ ngực hắn. Nam nhân chừng to mắt túi đầu nhìn mình bị đâm xuyên lồng ngực, bất quá lập tức huyết sắc tràn ra. Mà nữ tử đối diện băng lãnh đôi mắt mang theo lạnh lùng sương lạnh, để cho người ta không rét mà run. Nam nhân đều không thể tin được bản thân thế mà bị miểu sát nhưng là nhìn lấy nữ tử trước mắt cảm thụ nàng vừa rồi tán phát khí tức, đó là thượng thượng thần hắn kinh khủng chừng lớn. Sau đó liền thẳng tắp ngã xuống. Chết đều không rõ ràng, vì sao bản thân thế mà lại bắt lấy một cái thượng thần tu sĩ lên thuyền chung quanh thuộc hạ nhìn mình lao đại bị miểu sát không nói, được nghe lại lao đại vừa rồi thanh âm, nữ tử này lại là thượng thần kỳ thời điểm, đã kinh khủng run chân. Chương 3475, cướp sạch khoang thuyền, 4. Sao làm sao có thể hai bên trái phải lão nhị lao tam cũng là khủng hoảng trừng lớn nhìn xem ngã xuống đất nam nhân sau đó rõ ràng không thể nào tiếp thu được. Tại sao có thể như vậy nhường ra chiếc thuyền này, sau đó đưa ra các ngươi vị trí, chắc hẳn hẳn không phải là việc khó a đột nhiên. Một đường nghiền ngẫm thanh âm từ phía sau hai người vang lên, ngay sau đó chỗ ngồi bên trái hai chủ sự ba chủ sự đều không thể tin quay đầu, mới vừa rồi còn tại phía trước Vân Lam, đã đường đột xuất hiện tại. Phía sau bọn họ, đồng thời lúc này hai tay hoàn ngực hể vải bộ dáng, coi như không có xuất ra trường kiếm QNZ để cho bọn họ dọa run chân. Nếu là vừa rồi nữ nhân này muốn giết bọn hắn mà nói, quả thực thần không biết quỷ không hay. Cho nên, hai nữ nhân này, thực lực đều so với bọn họ bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Hôm nay, nơi đó là bọn họ bắt được hàng hóa, mà là bọn họ bị tự nhận là hàng hóa cướp sạch khoang thuyền. Toàn bộ khoang thuyền giờ khắc này đều trở thành hai nữ nhân vật trong bàn tay. Chỉ cần bọn họ không đáp ứng mà nói, chỉ sợ hạ chàng cùng chết đi đại ca không có gì khác biệt. Lúc này, đám người nhìn lại hai vị này dung mạo nhất tuyệt nữ tử, trong lòng không còn là vui vẻ, mà là sợ hãi cùng cực độ sợ hãi. Chẳng lẽ, vừa rồi tại trong biển, là các ngươi cố ý đang diễn trò cố ý lên thuyền, chỉ vì giết bọn hắn những người nắm quyền này, sau đó chiếm lấy chiếc thuyền này cùng trên thuyền này tất cả. Còn có nam nhân kia, hắn cùng các ngươi cũng là cùng một chỗ, hắn chẳng lẽ không chết? Hai người rốt cục kịp phản ứng, là bọn họ tao ngộ hải tặc. Mà không phải tự cho là đúng mình mới là thợ săn nghe được hai người lời nói, đầu kia ngải liên cửu nhịn không được có chút khiêu mi, phía trước quyết định là nàng làm, đế hậu hoàn toàn là nhìn nàng không có hành động mới đi theo phối hợp. Chỉ nhưng phía sau cái kia nàng vậy mà không biết, chỉ cảm thấy dù sao nam nhân kia chỉ là rơi xuống biển đợi các nàng giải quyết trên thuyền sự tình sau cũng không trở thành như vậy bất ức nhanh như vậy liền chết. Cho nên mới ngầm thừa nhận trước tiên đem thiên tu trạch cái gánh nặng này thuận theo tự nhiên bỏ qua một bên trước. Cho nên thiên tu trạch hiện tại như thế, ngải liên cửu còn thật không biết. Mà lúc này, ai biết đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó vươn tay tại bờ môi chỗ thổi một tiếng huýt sáo, tiểu linh, ra đi tiểu linh nghe được Vân Lam thanh âm, khoang thuyền đám người cũng nhịn không được kinh ngạc. Chẳng lẽ, còn có những người khác mà đúng vào lúc này hoành toàn bộ thuyền đều nghiêm trọng bắt đầu sốc này. Bá bên ngoài nước biển phảng phất đã xảy ra cự đại hải khiếu, bên ngoài người toàn bộ bị sóc nảy thuyền lớn cho run vào trong biển. Mà lúc này, to lớn vô cùng sóng biển bốc lên, vô số như vậy to vô cùng dọa người xúc tu đưa ra ngoài, đi theo cái này xúc tu, toàn bộ thuyền lớn đều tựa như bị cái gì đẩy lên. Có đồ vật gì tại đáy thuyền dưới? Có người vạn phần hoảng sợ nói. Mà lúc này, đám người liền nhìn xem thuyền lớn bên ngoài. Sau đó sợ hãi nhìn xem những cái kia xúc tu tới gần hải hải thú đám người rốt cục thấy rõ, cái kia giống như bạch tuộc đồng dạng xúc tu vô cùng to lớn, không phải hải thú là cái gì mà lúc này, trong đó một cái xúc trên tay, thiên tu trạch người kia không phải là đứng ở phía trên sao lúc này yêu nghiệt kia vẻ vải bộ dáng, ngay sau đó bị thủ Hà Linh đưa đến trên thuyền, sau đó lập tức nhảy đi qua hủy khuất nói, ta liền biết tiểu lắm sẽ, không muốn người ta. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này hai nam nhân đôi mắt trừng lớn, không nghĩ tới lúc này bên ngoài cái kia to lớn vô cùng hải thú, lại là nữ tử này. Cho nên, cái kia hải thú là ngay từ đầu liền là lại đáy biển sao suy nghĩ một chút khổng lồ như thế hải thú thế mà một mực liền ẩn nút có thể tùy thời thôn vệ bọn họ, đám người sợ hãi đều nổi da gà. Chương 3476, cúng bái đại lao nhân vật, nam. Cho các ngươi. Toàn bộ đều cho các ngươi đột nhiên, bên trái nam nhân cũng là giơ tay lên âm thanh run rẩy nói. Không sai, toàn bộ các ngươi đều cầm đi bên cạnh còn có một chiếc chúng ta vừa rồi cướp tới thuyền, đều có thể cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi thả chúng ta. Bên phải nam nhân cũng là kinh khủng thận trọng nói. Nghe được hai nam nhân lời nói, đầu này Vân Lam lại là cùng đầu kia ngải liên cựu liếc nhau một cái từ lẫn nhau đôi mắt đều thấy được hứng thú nhi. Không. Chúng ta chỉ cần một chiếc thuyền. Đột nhiên, đầu kia ngải liên cửu thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Không sai, chúng ta có thể không muốn các ngươi mệnh, bất quá đối với cái này con thuyền giao tiếp, ngươi phải đi bên ngoài hướng tất cả mọi người tuyên bố một lần, hơn nữa tất cả nhân thủ cũng phải từ chúng ta ra lệnh, cuối cùng các ngươi hai cái vị trí còn có thể tạm thời giữ lại Vân Lam thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến nói. Nghe được ngải liên cửu cùng Vân Lam hai người lời nói, hai cái trái phải đương ra lập tức cung kính khủng hoảng nói, có thế đương nhiên có thể. Bọn họ còn cho là bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, ai muốn đến lại còn có thể bảo đảm lưu vị trí, còn lưu trên thuyền sống sót. Một bên Thiên Tu Trạch có chút khiêu mi không nói gì, dù sao hải thế giới quy mô còn có đường biển cùng tình huống chỉ có những cái này vạn phần quen thuộc nơi này hải tặc người minh bạch. Lại thêm, mấy người bọn họ mới tới thân phận, có hai người kia che giấu an bài, đối ngoại giao tiếp, miễn đi không ít phiền phức. Chỉ ít, cũng phải quen thuộc nơi này đây hết thể về sau, mới có thể bản thân tùy ý trưởng thuyền. Cuối cùng, quả nhiên hai vị đương gia quyết định thật nhanh liền tập hợp tất cả trên thuyền huynh đệ. Sau đó tuyên bố lao đại tử vong, từ đó Hùng Hải số tử Vân Lam, Ngải Liên cửu hai người cầm quyền. Đương nhiên, không ai có ý kiến. Đương nhiên không có, nếu có lời nói nhìn một chút phù du tại mặt biển dưới nước những cái kia như ẩn như hiện xúc tu về sau cũng không dám. Lúc này thủ Hà Linh liền cùng tại thuyền lớn đằng sau, vui sướng tự do du hành, một lần nữa trở lại biến ca cảm giác đương nhiên sung sướng. Nó cũng không có nửa phần tự cảm thấy mình lúc này đối với trên thuyền những người kia mà nói áp lực bao lớn mà là thân hình khổng lồ đều phù ở phía trên, thuyền lớn lên đỉnh đầu phảng phất con ruồi nhỏ đồng dạng rất là doa người. Đương nhiên, đối với một chút người thông minh mà nói bọn họ lại là cực kỳ vui vẻ, Hùng Hải số lao đại đổi thành cường đại như thế, đã nói lên xưng bá hải thế giới khoảng cách không xa. Nhị đương gia cùng tam đương gia vụng trộm liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cực độ hưng phấn. Nhìn đến lúc đó những cái kia hàng hải các đại lao còn dám hay không xem nhẹ bọn họ tại hải thế giới, một thuyền đại biểu một thế lực cũng chia đủ loại khác biệt. Mà thuyền càng lớn, nói rõ thế lực QNZ càng lớn. Hùng Hải số đã không nhỏ, thế nhưng là cùng những cái kia hàng hải chỗ thuyền so sánh, bất quá hạt vừng mà thôi. Hai chiếc thuyền, nguyên lai thuyền vẫn là từ nhị đương gia tam đương gia phụ trách, bị cướp đến cái kia một chiếc thì là Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người phụ trách. Mặc dù nhân thủ phần lớn cũng là tại thuyền lớn bên này, thế nhưng là đám người thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh đi theo thuyền nhỏ đều vạn phần kinh khủng, tràn ngập sùng bái. Cúng bái đại lão nhân vật lúc này, Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người đang chờ tại bên trong thuyền nhỏ, chiếc này bị cướp đến trong thuyền nhỏ đã bị quét dọn sạch sẽ. Vàng bạc châu báu toàn bộ bị tụ tập tại một dương trong dương, lại còn không có bị thanh lý đi. Chương 3477, Thông Thiên Thần Trượng, 6. Lúc này, bị Vân Lam điểm danh một cái tương đối so sánh trung thực nam nhân đi theo ba người bên cạnh, nhìn xem trong thuyền gian phòng tất cả ngay sau đó liền cung kính giải thích nói, tại hải thế giới, thức ăn và bảo vật đều so sánh đáng tiền, những vàng bạc tài bảo này chẳng qua là thông tàu thuyền tiền lẻ, đến hàng hải chỗ. Toàn bộ đều muốn giao nộp đi. Hàng hải chỗ đột nhiên, Vân Lam có chút khiêu mi, rõ ràng là nghi hoặc. Nghe nói như thế, cái kia trung thực nam nhân lập tức cung kính cúi đầu lập tức nói, hàng hải chỗ cũng là hàng hải tâm, là hàng hải quản chế tâm, bên trong có hải phòng đấu giá, dùng để trao đổi đủ loại từ hải vực thu hoạch được bảo bối cùng nữ nhân. Đương nhiên, đấu giá cùng giao phó cái gì cũng là lấy trao đổi hình thức lấy vật đổi vật. Còn có hải phó chức công hội, tất cả đấu giá, vật phẩm vận chuyển đều có thể từ nơi đó mua được, cơ bản chỉ có một ít hơi lớn một chút thuyền hải mới có tư cách đi địa phương. Mà chúng ta vừa vặn có tư cách này, bởi vì tiến vào hàng hải tâm cờ N giao nộp không ít kim tệ, vừa rồi cướp đoạt một chiếc thuyền nhỏ vừa đủ cái này nhập hàng phí tổn. Nghe thế giải thích, Vân Lam QNZ đại khái hiểu, cho nên nói, hàng hải tâm là một tòa hải thành thành phố, buôn bán trên biển nghiệp thành. Vật chất phong phú đồng thời đại lao nhiều. QNZ đồng thời có quyền lợi quản chế những cái này lỏng lẻo đội thuyền địa phương. Cho nên nói, cái này Lục Trọng Thiên thực sự là một vùng biển rộng cấu thành Thiên Tu Trạch cảm thấy kinh hãi không thôi. Dạng này địa phương cũng có thể từ nhân loại sinh tồn sao bất quá nghị nghị những tu sĩ này dù sao đều không nhất định cờ ơn nở ăn đồ ăn, tu luyện vạn sự đủ, lại có thể ngự không phi hành. Có thể nói chỉ cần không có người vì cùng thiên thai, cũng là bất tử bất diệt. Không sai, Lục Trọng Thiên tất cả bao trùm địa phương cũng là biến ca, duy nhất có được cũng bất quá 10 tòa đảo mà thôi, mà hàng hải tâm là to lớn nhất một chỗ hòn đảo. Trung thực âm thanh nam nhân tiếp tục truyền đến nói. Một bên Ngải Liên Cửu mặc dù đối với Lục Trọng Thiên có nghe thấy, đến từ là bởi vì nghe nói Lục Trọng Thiên trước kia là một vị thủy hoàng hậu thần thống trị, nàng là viễn cổ đại năng thời kỳ cường đại nhất nữ tính thần. Cái này Lục Trọng Thiên là nàng phân chia ra đến một khối thiên địa, xem như thần đế nhìn thấy vị này Thủy Hoàng Hậu đều cần hành lễ, bởi vì viễn cổ linh lực đại năng, Thủy Hoàng Hậu có được một cái thông thiên thần trượng, thực lực có được toàn bộ cửu trọng thiên thần, bộ tộc, Phượng Hoàng đều phải cùng bái. Chỉ là, cuối cùng Thủy Hoàng Hậu vẫn lạc, thần cách không biết đi nơi nào thông thiên thần trượng cũng không thấy. Còn có nó ma thú đảo, lúc trước cũng ở đây lục trọng thiên hải vực, bởi vì không có Thủy Hoàng Hậu chấn động ép, sát phạt vô số, bị viễn cổ thần đế giáng chức nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Đây là sách sử truyền thuyết, làm tế tự đương nhiên biết rõ. Mà đối với lục trọng thiên nghe đồn, QNZ ngừng ở đây dù sao, viễn cổ đại năng rất rất nhiều, phân bố tại cửu trọng thiên các nơi đều có thuộc về bọn hắn truyền cùng sự tích. Nhưng là Thủy Hoàng Hậu là thế chân vạc tại tất cả viễn cổ đại năng chi, bởi vì nàng có thể khai phá một chỗ mới bản thân một chỗ thế giới, để cho người ta hoảng sợ. Xem như thần đế, đều không có năng lực như vậy. Nghe được Ngải Liên Cửu lời nói, Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người nghe thần, dù sao đối với bọn họ mà nói, cái này còn có loại nghe thần thoại cố sự cảm giác. Không sai, Thủy Hoàng Hậu pho tượng còn tại hàng hải tâm đâu, những cái này sử ký, là lục trọng thiên tất cả mọi người biết rõ. Chúng ta đều đang trông chờ Thủy Hoàng Hậu trở về, dẫn theo thông thiên thần trượng, mở ra hư không, sau đó để cho lục trọng thiên giống như cửu trọng thiên trở thành người người kính ngưỡng cùng bái giao diện. Trung thực nam nhân đôi mắt lóe ánh sáng nói. Chương 3478, Thủ Hà Linh ký ức, 7. Thông thiên thần trượng, thần cách, ma thú đảo Vân Lam đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch, bản thân quyền trượng cho tới nay đều không có cụ thể tin tức rốt cuộc là cái gì lại đến từ chỗ nào nó thực lực cường đại ngập trời hơn nữa, còn có bản thân thu hoạch được một cái kia thần cách, cũng không biết hai chiến chiến nói cái kia thần cách chủ nhân đã sớm vẫn lạc. Chỉ bất qua cái kia thần cách làm sao sẽ xuất hiện tại dị năng đại lục đương nhiên, Vân Lam cũng không có liên nghĩ quá nhiều, chỉ là đột nhiên nghĩ đến quyền trượng cùng thần cách, liền nghĩ đến mình cũng đồng dạng thu hoạch được hai dạng đồ vật mà thôi. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình. Thế nhưng là, có đôi khi trên thế giới chính là có trùng hợp như vậy sự tình lúc trước nữ thần quyền trượng bị Vân Lam khế ước thời điểm bằng không thì, lấy Vân Lam thực lực. Lúc trước không sử dụng bản thân cái kia mới vừa hấp thu cái kia thần cách thần lực, làm sao có thể đủ khế ước quyền trượng chỉ bất quá. Vân Lam lại không nghĩ rằng nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy là mình vận khí quá tốt. Hoặc là quyền trượng bị đáy vực chờ quá lâu, cho nên lực lượng có chút không ổn định thôi. Các ngươi dã tâm đến là không nhỏ, lại còn muốn cho lục trọng thiên giống như cựu trọng thiên, nếu để cho thần đế về sau. Không sợ phong các ngươi cái này lục trọng thiên kính sao không có Thủy Hoàng Hậu tại mấy trăm vạn năm Ngải Liên Cửu nịa mai câu môi nói. Nghe được nàng lời nói, trung thực nam nhân lập tức kịp phản ứng bản thân lời mới vừa nói xác thực đại nghịch bất đạo. Phải biết trừ phi là viễn cổ Thủy Hoàng Hậu còn tại thời điểm nói loại lời này liền đương nhiên, mà bây giờ, chính là nghịch phản. Nhìn xem hắn khủng hoảng bộ dáng, Ngải Liên Cửu kỳ thật cũng bất quá là dọa một chút hắn. Mặc dù thân làm tế tự, nàng cũng không có yêu cầu bất luận kẻ nào đều phải hướng về cựu trọng thiên thần điện cung bái, ai có thể trong lòng không điểm dã tâm chẳng qua là có can đảm không dám làm thôi. Thủ Hà Linh lúc này bay lơ lửng ở dưới thuyền, Ngải Liên Cửu đám người lời nói nó tự nhiên đều nghe. Nghe được đào cái tên này thời điểm, thú trong mắt xẹt qua một đường yêu thương cùng ảm đạm. Thủ Hà Linh tâm tình chập chờn để cho Vân Lam không khỏi có chút lo lắng, tiểu linh chủ nhân. Ta không sao. Thủ Hà Linh giữa thần thức thanh âm truyền đến. Nó theo tại dị năng đại lục trong lúc đó, đã biến thành dã thú bình thường, chỉ bất quá thủ cái kia thông hướng tu tiên giới thông đạo, bởi vì phạm không hiểu chuyện sai. Chỉ bất quá thời gian quá lâu, lâu đến nó quên đi tên mình, bản thân ra đời, chỉ biết mình trước đây thật lâu giống như rất lợi hại, đại khai sát giới tứ phương đều rất e ngại nó. Sau đó nó liền bị không hiểu thấu vứt xuống như thế địa phương. Ký ức có chút từng đợt, thẳng đến cầm quyền trượng nữ tử cùng nó chiến đấu, quyền trượng bên trên khí tức để nó quen thuộc bây giờ, chỉ bất quá nghe được vị kia Thủy Hoàng Hậu danh tự còn có đào lúc, nhịn không được suy nghĩ có chút sôi trào. Nó nghĩ không ra quá nhiều, chỉ là đơn thuần cảm thấy rất khổ sở. Mặc dù không có ký ức, nhưng là nó có chủ nhân của mình, lúc này chủ nhân thanh âm ôn nhu hỏi tâm tình mình, Thủ Hà Linh cảm xúc rất nhanh liền khôi phục lại. Nó bây giờ chỉ có một cái niềm tin, thủ hộ tự mình nghĩ thủ hộ. Nhưng mà, đột nhiên chủ nhân, phía trước có không ít đội thuyền tại ở gần, ta lặn xuống đáy biển trước. Thủ Hà Linh thanh âm truyền đến nói. Thật sự là thân thể nó quá khổng lồ, mặc dù bây giờ đã rút nhỏ rất nhiều, thế nhưng là QNZ so một cái hòn đảo còn muốn lớn hơn. Nghe nói như thế, trên thuyền Vân Lam hơi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt liền xuyên qua ngoài khoang thuyền nhìn lại. Chương 3479, vơ vét chất béo, 8. Lúc này, tại trước mặt bọn họ, lại có 3 chiếc to lớn vô cùng thuyền chậm rãi lái tới. Lục Trọng Thiên đội thuyền cũng là từ hàng hải trung tâm chế tác, đương nhiên, có cũng là từ những giới tầng khác thu mua, dù sao Cửu Trọng Thiên cũng là tương thông, muốn thu hoạch được tài nguyên có tiền là được rồi. Ở trên biển, hải thú có thế lấy không hết, đặc biệt là đối với giới diện khác mà nói, thủy hệ ma thú phi thường khó đến lại đáng tiền. Cho nên nói, tại Lục Trọng Thiên muốn tiền duy nhất phương thức, đại khái chính là đảo lấy những cái này hải thú trên người đáng tiền đồ vật đi đấu giá trao đổi. Nhìn về phía trước thuyền lớn, Vân Lam có chút ngưng lông mày, bình thường đều là có thân phận người mới có thể thu hoạch được như thế xa hoa thuyền lớn. Hơn nữa, nhìn đối phương phương hướng, lại là hướng bọn họ bên này thẳng lái qua. Đại nhân, phía trước có hàng hải trung tâm giám kiểm thuyền dùng đến đây, chúng ta có thể muốn ngừng thuyền tiếp nhận kiểm chế. Đột nhiên, Vân Lam ngoài khoang thuyền, nhị đương gia thanh âm truyền đến. Ở bên ngoài thủ hạ nhìn xem bên ngoài thuyền lớn lúc liền đã bẩm báo hắn, nhưng là nghĩ đến hiện tại người cầm quyền đã đổi thế là nhị đương gia lập tức linh lực phi thân đến Vân Lam trên thuyền, cung kính hướng về phía Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó Vân Lam nhân tiện nói một chút tình huống cụ thể. Là, đại nhân hàng hải giám chế chính là kiểm tra và ngăn cấm thuế dùng. Chỉ cần đi vào hàng hải trung tâm phạm vi, liền phải tiếp nhận loại này giám chế. Mà đương gia nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam có chút ngưng lông mày, loại này giám chế chỉ một lần không cái này nói không chừng, tâm tình tốt mà nói chỉ một lần, không tốt mà nói giám chế 3-4 lần, liền muốn giao nộp 3-4 lần tiền. Nhị đương gia ấp úng nói. Cho nên bọn họ những cái này trung đẳng thuyền sợ nhất gặp được loại này giám chế thuyền, đặc biệt là nhiều giám chế mấy lần. Bọn họ liền tiến vào hàng trong nước phí tổn khả năng cũng không có. Nhìn tới, nguyên lai là đến thu hết tiền xăng. Đột nhiên, Ngải Liên Cửu thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Nàng lại no y trực tiếp, để cho bên ngoài nhị đương gia nhịn không được lau mồ hôi. Chuyện này mọi người đều biết, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giống Ngải Liên Cửu dạng này nói thẳng ra. Đương nhiên, hắn làm sao biết, lấy Ngải Liên Cửu Cửu Trọng Thiên Tế Tự đại nhân thân phận. Có thể so sánh giám chế quan chức không biết lớn hơn bao nhiêu đây chính là tương đương với kinh thành tể tướng cùng tiểu thành thành quan nở khác biệt. Phía trước thuyền, dừng lại. Quả nhiên, đầu kia thuyền lớn, một đường linh lực thanh âm khuyết tán ra. Xa hoa thuyền lớn, một cái xấu xí ăn mặc hoa lệ trường bảo cách ăn mặc trung niên nam nhân đứng ở đầu thuyền nhìn xem Vân Lam đám người đội thuyền nói. Tại hải thế giới, hàng hải hải tặc ăn mặc một chút liền có thể phân biệt ra được. Mà chỉ có hàng hải trung tâm người, mới mặc thành cùng Vân Lam đám người không sai biệt lắm quần áo. Chỉ bất quá, bọn họ ngực đều có hàng hải trung tâm tiêu chí, một hình tam giác huân chương. Đại đại nhân, đầu này nhị đương gia nhìn xem tới gần đối diện tới gần như vậy to xa hoa đội thuyền, hướng về phía trên trung niên nam nhân cung kính không thôi cúi người chào nói. Mà trung niên nam nhân nhị đương gia bộ dáng nhân tiện nói, đem người đều giao ra đi quy củ cũ. Tin tưởng các ngươi đều hiểu. Bất quá, gần nhất phía trên thêm mới điều ước, theo đầu người chắc chắn, một cái đầu người 100 tiên linh tệ. Nghe được trung niên nam nhân lời nói, nhị đương gia rõ ràng chấn kinh, một cái đầu người 100 tiên linh tệ đây không phải cùng đoạn không sai biệt lắm sao à, ngươi cho rằng ngươi đi vào đường là nơi nào đây chính là hàng hải trung tâm, nếu như không đủ tiền không quan hệ, đường vòng A vừa nói, trung niên nam nhân liền khinh miệt nhìn nhị đương gia sau đó quay người. Chương 3480, giao tiền giải quyết, 1. Bá vô số binh sĩ cầm thật dài vũ khí, liền dựng lên đứng ở đầu thuyền, đầu mâu nhắm ngay nhị đường ra đám người thuyền lớn. Báo trước nếu như lại trước một bước, tất nhiên sẽ thu đến vũ lực phán quyết. Cái kia xấu xí nam nhân gọi là chân miệng, xem như giám chế hàng hải tâm lão người phụ trách. Nhị đường ra gương mặt hắn cũng là gặp qua, không phải một cái bình thường hải tặc. Liền chút quy củ cũng đều không hiểu còn nghĩ thông qua hắn cửa này, thực là chuyện tiếu lâm. Nhị đương gia nhìn xem cái này xếp hợp lý cùng tương đối binh khí, sau đó liền lập tức kinh hoàng giơ tay lên nói, đưa nở dê đừng, đại nhân, tất cả dễ thương lượng, tất cả dễ thương lượng. Không phải tiên linh tệ nha ha ha, đại nhân, ta đếm một chút đầu người, sau đó ngựa giao cho ngài. Loại thời điểm này, chỉ có thỏa hiệp mới được dù sao, đều đã đạt tới hàng hải tâm thành, nếu như lúc này rời hồi, thật đúng là không cam tâm. Cắn răng một cái nhiều tiêu ít tiền, đến lúc đó vào thành vớt hồi vốn là. Mặc dù nhiều, có thế có phải thế không việc khó, chỉ là tiếp xuống một đoạn thời gian tất cả mọi người đều phải giản câu một chút sống qua ngày. Nghe được nhị đương gia trả lời, đối diện thuyền lớn Trần Miện mới chậm rãi dừng lại một lần nữa quay đầu, một đôi mắt tam giác nhìn xem đầu này cung kính nhị đương gia xẹt qua một đường khinh miệt, sớm nên như thế thức thời. Ngay sau đó Trần Miện liền khoát tay háo hướng về phía chung quanh binh sĩ khắp không thầm nghĩ, người tới, xuống dưới lấy tiền. Sau khi nói xong, thân ảnh liền biến mất ở ngoài khoang thuyền là, đại nhân. Sau đó những binh lính kia mới hướng về nhị đương gia hai chiếc thuyền nhảy tới. Trần Miện cũng không phải là cái này dám chế người phụ trách chủ yếu, bản thân trong thuyền nhưng vẫn là có đại nhân vật tại, đồng dạng loại này thuyền nhỏ còn chưa tới phiên hắn quá quan tâm kỹ càng, bất quá hơn một vạn chất béo, phân về phía sau liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Trần Miện cao ngạo bộ dáng để cho phía dưới nhị đương gia đôi mắt nặng nề, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi cắn răng nuốt một hơi này. Đại nhân, bên ngoài sự tình đã xử lý tốt, hai chiếc thuyền tổng cộng 120 người. Một người 100 tiên linh tệ, cho nên tổng cộng 12.000 tiên linh tệ. Nhị đương gia cung kính tiến vào bản thân khoang thuyền, nhìn xem bên trong Vân Lam, ngài liên cửu đám người cung kính báo cáo chuẩn bị nói. Kỳ thật vừa rồi bên ngoài chuyện phát sinh, Vân Lam đám người đã sớm biết rõ. Chỉ bất quá, loại chuyện này ở nơi này hàng hải đã là quy củ, chỉ cần không phải vượt qua quá nhiều, mấy người đều cũng không định để ý tới. Dù sao, cái này một không là bọn họ xen vào việc của người khác phạm vi, hai có thể dùng tiền giải quyết sự tình, chỉ là một lần, càng thêm lười nhắc cùng một đám con buôn người so đo. Huống chi, nhị đương gia còn có tam đương gia trong lòng phải có số, đối với loại chuyện này xử lý. Bất quá bình thường thu phí như thế ngải liên cửu nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nghe được tra hỏi, nhị đương gia lập tức chi tiết trả lời, trước kia cũng là 50 hoặc là thấp nhất 30. Hôm nay không biết làm sao đột nhiên trướng nhiều như vậy. Khoản này phí tổn sẽ ảnh hưởng các ngươi tiến vào hàng hải tâm phí tổn sao? Một bên Vân Lam cũng là có chút khiêu mi. Cái này ngược lại sẽ không, để dành một bộ phận vừa vặn, chỉ cần không một lần nữa tốt rồi. Nhị đương gia khổ sở nói. Hải tặc cũng có sợ thời điểm, dù sao có đôi khi tham lam nhân viên giao tiếp hải tặc càng hung hăng ngang ngược. Tất nhiên như vậy mà nói cho bọn họ a tin tưởng không cho phiền toái sau này càng nhiều. Vân Lam thản nhiên nói, cũng không phải gì đó sự tình các nàng đều muốn quan ở, có đôi khi có thế nhiều một chút tiền giải quyết QNZ vẽ vời cho thêm chuyện ra, dù sao QNZ một lần. Là, tiểu nhân QNZ là nghĩ như vậy. Nhị đương gia thở dài một hơi. Dù sao hàng hải tâm kiểm tra dạng này cái này đi tiểu tính, nói nhiều rồi ngược lại phiền phức. Người ta trực tiếp giam bên trong đội thuyền phiền toái. Chương 3481 đột nhiên cảm thấy hứng thú. 2. 12.000 kim tệ nộp ra, Vân Lam đám người căn bản không có lộ diện. Kỳ thật đây cũng là để cho nhị đương gia cùng tam đương gia hai người thở dài một hơi dù sao, Vân Lam cùng ngải liên cửu hai cái cũng không tốt đắc tội. Mà hàng hải tâm người cũng không dễ đắc tội. Đặc biệt là có tư sắc nữ nhân, tại hải thế giới vẫn là thiếu lộ diện tốt hơn, dù cho là ở hàng hải tâm thân người. Trần Miện để cho người ta kiểm lại những tiền vàng kia về sau mới hề phải liếc một chút nhị đương gia, còn có về sau ra đến giúp đỡ tam đương gia hai người nói, tốt rồi, các ngươi có thể rời đi. Lúc này, nhị đương gia cùng tam đương gia đầu này hai chiếc thuyền lớn thuyền nhỏ mặt đã đứng đầy thủ hạ, loại tình huống này kỳ thật phần lớn cũng là ý nghĩa. Giao tiền xong, không có người sẽ đi tận lực kiểm kê nhân số. Có nhiều thứ, mọi người minh bạch tốt rồi nhị đương gia. Tam đương gia hai người thở dài một hơi, sau đó chuẩn bị vây tay để cho đông đảo thủ hạ tán đi chuẩn bị khởi hành thời điểm mà lúc này, Trần Miện cầm tiền sau liền lại đột nhiên quay người nhìn thoáng qua nhị đương gia tam đương gia sau đó nghi hoặc hỏi, làm sao từ đầu tới đuôi đến đuôi đều không nhìn thấy Lâm Bang người kia đi ra Lâm Bang, cũng là đại đương gia, bị ngải liên cửu giết vị kia. Hai vị đương gia cũng là kìm lòng không được ngẩn người, cuối cùng đôi mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch. không biết cái này Trần Miện làm sao đột nhiên sẽ hỏi đến đại đương gia Lâm Bang tại hải thế giới kỳ thật coi như có chút danh tiếng, mặc dù không lớn, cũng là một cái địa đầu xà, thế nhưng là cùng cái này Trần Miện cũng coi là đã từng quen biết. Đương nhiên, Trần Miện người này tự cho mình thanh cao, thấy thế nào nổi những hải tặc này bình thường cũng là giả bộ làm một bộ cùng bọn họ không biết lại cao cao tại bộ dáng, chỉ là không biết hôm nay tại sao sẽ đột nhiên đã hỏi tới hồi Trần Đại Nhân, Lão Đại đã tại một lần chúng ta một lần hành động khi bị giết vẫn lạc. Cho nên, lần này, hung hải số chỉ có ta và Lão Nhị hai người. Một đầu tam đương ra cung kính trả lời. Nghe được hắn lời nói, Trần Miện chậm rãi khiêu mi. A chết rồi sau khi nói xong liền thờ ơ nhìn một chút vừa rồi nhị đương gia ở tại thuyền nhỏ nói, chiếc thuyền này là các ngươi mới giao nộp đến là, đại nhân nhị đương gia cung kính cúi đầu, tâm lại là vạn phần suy nghĩ không biết cái này Trần Miện đến cùng muốn làm gì ai biết Trần Miện thăm thẳm nhìn thoáng qua sau đó nói, ở trong đó có thể có cái gì người vừa rồi, rõ ràng hắn nhìn thấy nhị đương gia trước tiên tiến nhập thuyền nhỏ làm, phảng. Bên trong có thứ gì thân phận không giống nhau người ngay từ đầu còn tưởng rằng là Lâm Bang, bây giờ nhìn tới cũng không phải là. Nghe được Trần Miện lời nói, nhị đương gia cùng tam đương gia nhịn không được trong lòng bồn chồn, không biết Trần Miện tên này muốn làm gì hai vị cô nương thế nhưng là không dễ đắc tội. Nếu như đắc tội, thật đúng là rất khó giảng hòa mới vừa rồi còn nghĩ Vân Lam cùng Ngải Liên cửu hai người không có bởi vì chuyện này ra mặt sắc thực rất tốt. Tối thiểu nếu như Vân Lam cùng Ngải Liên cựu đắc tội hàng hải tâm người, về sau bọn họ cái này thất hải tặc còn thế nào tại hải thế giới đặt chân ai biết, tiền cũng giao, cái này Trần Miện đột nhiên đối với thuyền nhỏ cảm thấy hứng thú đứng lên. Bẩm đại nhân, bên trong không có người nào, vừa rồi chẳng qua là chúng ta hùng hải số một chút huynh đệ thôi, hiện tại QNZ đều đi ra. Không sai, cái này thuyền nhỏ cũng là một lần hành động thu hoạch được. Đáng tiếc lao đại tính mệnh đều bị lưu ở nơi đó. Nhị đương gia cùng tam đương gia khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ dị thường. Trần Miện không khỏi có chút ngưng lông mày, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều bất quá vẫn là không nhịn được phân phó nói, người tới, vào xem. Chương 3482, đánh chìm thuyền hải tặc, 3. Nghe nói như thế, nhị đương gia cùng tam đương gia sắc mặt rõ ràng có chập trùng. Vân Lam cùng Ngải Liên cựu hai cái dung mạo đủ để tại hải thế giới nhấc lên một trận gọn sóng. Nữ nhân ở hải thế giới đại biểu cho cái gì? Nữ nhân xinh đẹp tại hải thế giới lại đại biểu cho cái gì? Cái này hàng hải tâm người thế nhưng không tốt đẹp được đi đâu vì do nghĩa lục soát thuyền cái gì chưa từng làm bọn họ là hải tặc, mà có người, cũng bất quá là áo mũ chỉnh tề hải tặc thôi. Dù sao lấy hướng hàng hải tâm người QNZ không phải là không có đánh lấy giao nộp tên tuổi đoạt lấy hải tặc đồ vật bao quát một chút nữ nhân. Nghe đồn hàng hải tâm có một cái cực kỳ háo sắc người tên là Hoàng gia, QNZ là một vị thân phận cực kỳ tôn quý người. Nghe nói hàng hải tâm phòng đấu giá là hắn hậu trường, lấy Trần Miện nghe đồn, một mực đều ở nịnh nọt vị này Hoàng gia đi theo hắn cái mông sau lưng. Nếu để cho hắn trông thấy hai vị cô nương, không biết sẽ làm lấy cái gì thế nhưng là, nhị đương gia cùng tam đương gia hai người làm sao có thể ngăn cản hàng hải tâm người đặc biệt là Trần Miện nhìn thấy nhị đương gia cùng tam đương gia hai cái đều mơ hồ biến sắc mặt lúc, cũng là đã biết cái kia trong thuyền nhỏ mặt nhất định có cái gì còn không mau một chút Trần Miện vung tay lên nói. Đại nhân, không thể a nhị đương gia tam đương gia lập tức sốt ruột ngăn cản. À, quả nhiên có mờ ám Trần Miện sắc mặt xẹt qua một tia hứng thú. Thuyền kia bên trong chẳng lẽ có bảo bối gì nghe được Trần Miện lời nói, những binh lính kia tốc độ nhanh hơn, bọn họ phi thân rơi vào thuyền nhỏ mặt, sau đó hướng trong khoang thuyền phóng đi. Nhị đương gia cùng tam đương gia hai người nghe xong, dưới tình thế cấp bách lập tức nói, cản bọn họ lại. Ngay sau đó, thuyền hải tặc liền bắt đầu cùng các binh sĩ ẩu đánh nhau. Cái này còn là lần đầu tiên, bọn họ lại dám chính diện va chạm hàng hải tâm người. Xem như Trần Miện cũng hơi ngưng lông mày cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lần này càng thêm cảm thấy đám hải tặc này có vấn đề. Phảng phất là tại ẩn giấu cái gì đương nhiên, nhị đương gia cùng tam đương gia hoàn toàn là vì ẩn tàng một trận càng thêm chiến tranh bộc phát, không muốn để cho hai vị cô nương bại lộ, phải biết dưới thuyền đầu kia sợ hãi hải thú còn đi theo. Đám này hàng hải tâm người, thực sự là ở tìm đường chết bọn họ không muốn để cho Vân Lam cùng Ngải Liên cựu giết đám người này. Như vậy mà nói Vân Lam cùng Ngải Liên cựu rời đi về sau, bọn họ tận thế không phải đến cho nên trận chiến đấu này một loại khác ý đồ, QNZ là bảo vệ bọn hắn bản thân. Thế nhưng là, ai biết bởi vì đánh nhau, thế mà đem hàng hải tâm trong khoang thuyền đại nhân vật toàn bộ kinh động đến. Hàng hải tâm tổng cộng 3 đầu xa hoa thuyền lớn, bên trong vô số kể lần này hàng hải tâm cao tầng cùng một chút thân phận tôn quý đại nhân. Bởi vì biết bên ngoài tại giám sát hải tặc cho nên mới đợi ở bên trong không có hiện thân, lúc này nghe phía bên ngoài lớn như thế tạp tâm cùng đùa giỡn tiếng liền toàn bộ nhịn không được đi ra. Đây là đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại còn đánh nhau, lại còn có người dám cùng hàng hải tâm người đối đầu? Nguyên một đám ăn mặc hoa lệ không cùng tuổi nam nữ già trẻ đều đứng ở thuyền nhìn xem đầu này hai chiếc biển hỗn loạn trong thuyền, từng trường khuôn mặt nhưng lại bình tĩnh xem kịch vui bộ dáng. Dù sao, không có hàng hải tâm không giải quyết được sự tình. Chỉ là hai chiếc thuyền hải tặc, không chờ một lúc sẽ bị đánh chìm. Cho nên, lúc này những đại nhân vật này đều ôm xem kịch lạnh lùng thái độ nhìn xem đầu này đao quang kiếm ảnh đánh nhau. Đủ loại màu sắc linh lực bay vụt, quả nhiên thuyền cũng là bị công kích phá hư nhau nhuẹn. Lúc đầu không phải là cái gì thuyền tốt, lần này thật muốn chìm. Chương 3483, các ngươi sẽ hối hận. 4. Đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này, ở giữa chiếc kia hàng hải tâm thuyền lớn, đột nhiên một cái đại tiện bụng bụng năm nam nhân có đi ra. Lúc này, hắn hai bên của mình ủng hộ lấy một chút xinh đẹp mỹ cơ, thực lực không tính quá cao, tuy nhiên lại lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Đối với hải thế giới mà nói, có được nữ nhân số lượng QNZ đại biểu cho quyền lực và tượng trưng thân phận. Bởi vì cái này thế giới tính đặc thù, nữ tính cũng không có nhiều như vậy. Đồng thời đại bộ phận cũng là biển du hành, loại này trở thành tranh đoạt tính hàng hóa, nhiều khi càng nhiều cũng là hủy diệt. Hoàng gia Trần Miện nhìn xem đầy mỡ nam nhân cung kính vạn phần lui lại nói. Đây là tại làm gì? Hoàng gia thờ ơ nhìn xem phía dưới hai chiếc thuyền hải tặc thản nhiên nói. Nghe được cha hỏi, Trần Miện liền lập tức khom lưng nói. Đại nhân, không biết hai cái này hải tặc bên trong có cái gì mờ ám, thế mà không cho phép điều tra. Ta hạ lệnh đám này con chuột còn phản kháng kịch liệt, cho nên ta đoán bên trong nhất định có đồ vật gì a, còn có loại chuyện này. Hoàng gia nhíu mày, mà lúc này một bên khoảng chừng hai vị mỹ cơ ghé vào độ ngực hắn, ngay sau đó nhu thuận nói, Hoàng gia, người ta rất sợ đó là đâu nghe nói, hải tặc thích nhất đoạt nữ nhân nghe được mỹ cơ lời. Nói, Hoàng gia sắc mị mị cười nói, chớ sợ, tiểu mỹ nhân, các ngươi không phải có ta sao bất quá. Đồng thời QNZ nghĩ tới điều gì nữ nhân đúng á, cái này trong khoang thuyền, không có cái gì khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi a. Đương nhiên, hoàng gia đơn thuần là bởi vì chính mình sắc dục hơn tâm, cho nên thích gì liền nghĩ tới điều gì bất quá, lại hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân lại còn thực chân tướng. Cha, hảo hảo cha. Hoàng gia kiên định một đôi đậu xanh đồng dạng con mắt nói. Mà lúc này, phía dưới đánh nhau trong khoang thuyền, Vân Lam đám người còn yên tĩnh ngồi ở tại chỗ. Đế hậu, cần ta ra ngoài sao? Ngải Liên cựu tỉnh táo thanh âm truyền đến nói. Trước xem tình huống một chút, cái kia đối diện còn có không ít cường giả tại. Vân Lam con mắt nhàn nhạt quét qua, hàng hải tâm mặt đám người liền nhập nàng ánh mắt. Cũng là từng trương cười trên nỗi đau của người khác mặt, nhìn xem đầu này phương hướng, trong đôi mắt không có một tia đồng tình, thương hại. Xác thực, hải tặc không làm người khác ưa thích, nhưng là đối diện người. QNZ đồng dạng không tốt đẹp được đi đâu. Nhị đương gia cùng tam đương gia rốt cục không chịu nổi, ngay sau đó toàn bộ bị chấn áp đứng lên. Ngay sau đó đầu kia hàng hải tâm thuyền lớn siêu gần Vân Lam thuyền nhỏ, dạng này đối với dưới, thuyền nhỏ lộ ra cực kỳ keo kiệt. Trần Miện hư không mà rơi, hạ tại thuyền nhỏ, nhìn xem Vân Lam đám người ở tại khoang thuyền đôi mắt xẹt qua vẻ hưng phấn. Hắn cho rằng là bảo bối gì? Bởi vì nếu như là tiếng người không có khả năng lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện, nếu như tiến vào cái kia khoang thuyền, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhị đương gia thanh âm truyền đến, hắn một chút QNZ không sợ thần sắc, chỉ vì đám người này ngu xuẩn cảm thấy bi ai. Không sai, khuyên ngươi tốt nhất đừng đi vào, hảo hảo rời đi, chúng ta ngăn cản các ngươi, có thế là vì các ngươi tốt. Tam đương gia thanh âm đồng dạng vang lên, hắn nhìn xem Trần Miện biểu lộ 10 điểm nghiêm túc. Nhưng là Trần Miện sẽ nghe bọn hắn lời nói sau đó mới là khôi hài a. Hối hận, ta cảm thấy hối hận hẳn là các ngươi a. Sớm biết đằng sau ta thuyền lớn có thế đại biểu cho hàng hải tâm, mà mặt ngồi thế nhưng là vô số quyền quý, cho nên ta còn lại bởi vì tiến vào các ngươi dạng này một chiếc thuyền hỏng hối hận. Trần Miện hoàn toàn xem thường, theo thẳng tắp hướng về khoang thuyền đi. Chương 3484, đánh bay ra ngoài. Nam, tất cả mọi người chú ý tại Trần Miện thân. Bọn họ đều tốt, cái kia trong khoang thuyền đến cùng có cái gì ai biết. Tại Trần Miện từng bước một tiếp cận thời gian, nhìn trước mắt càng ngày càng gần cửa, khoe miệng xẹt qua một đường quỷ kế đạt được quan mang. Sau đó tay vừa dùng lực chuẩn bị đẩy ra thời điểm vành một đường cường đại tử sắc kết giới hiện lên ở cửa khoang thuyền, tại Trần Miện tay đụng vào lúc trực tiếp đem hắn cho bắn ra ngoài. Lực lượng kia khí lưu bàng bạc cường đại, làm người ta kinh ngạc. Trực tiếp đem Trần Miện đập kém chút rơi xuống biến ca, cuối cùng cũng là chật vật bắt lấy thuyền cán mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhìn xem một màn này, toàn trường xôn xao, làm sao có thể cái kia trong khoang thuyền còn có người, liền Trần Miện cũng là không thể tin chừng to mắt. Người hoàng gia đậu xanh ra nhìn xem một màn này thời điểm cũng là hơi nheo mắt lại, có ý tứ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vừa rồi kịch liệt như thế đánh nhau, thuyền kia khoang thuyền yên tĩnh không có một tia gợn sóng. Bên trong thế mà còn sẽ còn chờ lấy cường giả tồn tại đồng thời, như thế khí tức, để cho đám người kinh hãi không thôi. Trần Miện ổn định thân thể ngay sau đó liền nhìn xem khoang thuyền vị trí sau đó nói, bên trong người nào thế nhưng là, một mảnh an tĩnh. Không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, Trần Miện không khỏi cắn răng, thật sự là bởi vì gia quân bất lợi, còn chưa bắt đầu tại chỗ ném lớn như vậy mặt. Nhị đương gia cùng tam đương gia không hiểu thấu cảm thấy rất sảng khoái, mặc dù nói sợ hãi về sau hàng hải tâm tìm bọn họ để gây sự, thế nhưng là người bây giờ đã đắc tội, cũng không phải rất sợ. Trần đại nhân, chúng ta vừa rồi lời nói ngươi chính là suy nghĩ một chút ra bên trong đại nhân các ngươi không nhất định đắc tội. Không sai, vừa rồi chúng ta sở dĩ liều mạng ngăn cản các ngươi, là sợ các ngươi đắc tội bên trong đại nhân vật. Đương nhiên, lời này có chu tờ dọa người, bọn họ cũng căn bản không biết Vân Lam đám người thân phận gì. Thoạt nhìn, giống như tán tu bộ dáng bất quá như vậy mà nói có thể dọa lùi Trần Miện đám người, cũng tiết kiệm chờ một lúc đem người trực tiếp làm mất lòng tốt. Ai biết, nghe được nhị đương gia cùng tam đương gia lời nói, Trần Miện mặc dù tiếng lòng cảnh giác vẫn như trước không tin cái này tà. Hải thế giới đại nhân vật hắn vị nào không biết hử, nếu thật là đại nhân vật có bản lĩnh đi ra lộ cái mặt, dạng này cố làm ra vẻ, chỉ sợ không phải tên lường gạt gì a. Trần Miện nhìn xem khoang thuyền, ngay sau đó tay vụng trộm hội tụ lực lượng, sau đó đột nhiên thuấn di hướng về cửa đầu kia vọt tới, tay linh lực QNZ vô về phía cửa chỗ, chuẩn bị một đòn mở ra môn kia. Thế nhưng là, ai biết một giây sau lăn một đường nữ tử nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm vang lên. Ngay sau đó ngoài cửa một đường càng cường đại linh lực tỏa ra ngoài, Trần Miện trực tiếp không tránh kịp, trực tiếp bị cái kia cố cường đại linh lực kích ngược, sau đó phun ra búng máu tươi lớn, sau đó ngược lại mà sơ ha y chừng to mắt. Làm sao có thể thật mạnh linh lực là thần. Mà đối diện ba chiếc hàng hải thuyền đám người lại là nhịn không được đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi thanh âm nữ nhân bên trong lại là nữ nhân, cái kia linh lực công kích cũng đến từ một vị nữ nhân. Trần Miện thực lực đã không thấp, không nghĩ tới đối phương một đòn đều ứng phó không được, làm sao có thể đám người nghị luận ầm ĩ, kỳ thật lúc này Trần Miện thương thế bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tê tâm liệt phế đau đớn, nội thương không nhẹ, hắn không thể đưa tin chính mình, thậm chí ngay cả cửa đều mở không ra, lại bị bên trong người liên tục đánh bay ra ngoài hai lần. Chẳng lẽ người bên trong thực đại nhân vật gì hay sao? Chương 3485, nói năng lô mãng, 6. Nói thật, Vân Lam cùng ngải liên cựu căn bản không muốn ra ngoài, nếu như vậy giải quyết những người kia tốt hơn. Đem bọn họ hù trở về, khó được ứng phó, một đám thiểu năng trí tuệ. Nhưng mà, tại sự tình rằng co thời điểm, đột nhiên một đường thanh âm giả mua truyền đến, để cho ta tới chiếu cố các ngươi. Một đạo thân ảnh màu trắng từ đối diện hàng hải tâm bên trái thuyền lớn, một lao giả hư không phi hành rơi xuống Vân Lam khoang thuyền. Trần Miện nhìn xem lão giả, sau đó không thể tin chừng to mắt, Huyền lão đại nhân lúc này, những quý tộc kia cũng nhịn không được chấn kinh nhìn lại, bọn họ đều không biết Huyền lão tiền bối thế mà lại cùng bọn họ ngồi ở một chiếc thuyền. Phải biết, Huyền gia thế nhưng là hải thế giới gia tộc cổ xưa nhất một trong, bọn họ tiền bối đã từng phụng dưỡng qua Thủy Hoàng Hậu. Là hải thế giới sủng cao nhất không gia tộc cổ xưa. Mà Huyền lão chính là bây giờ Huyền gia người cầm lái. Lúc này bởi vì Huyền lão hiện thân, đằng sau những cái kia hàng hải tâm thuyền lớn đám người xôn xao, ngay sau đó bọn họ QNZ trông thấy không ít Huyền gia người xuất hiện ở bên trái thuyền, xem ra là đợi tại hắn một cái phòng. Dù sao hải thế giới không có cái gì lục địa, cơ bản đều là đang biển phiêu bạc. Có đôi khi nhu cầu biết tình huống bên ngoài nhất định phải ngồi một chút thuyền, cực kỳ bình thường. Cùng đại lục xe ngựa xuất hành một dạng tự nhiên, chỉ bất quá Huyền gia cũng có bản thân thuyền, có thể là bởi vì không nghĩ quá mức cao điệu mới ngồi hàng hải tâm xa hoa thuyền lớn. Huyền Huyền lao trần miệng trừng lớn nhìn xem lão giả, ngay sau đó liền lập tức biến hưng phấn lên, có Huyền lao tại, người bên trong còn có tư cách gì kêu gào hử, Huyền lao nhất định sẽ làm cho đám người này đẹp mắt không biết bên trong các hạ có thể đi ra nói chuyện lúc này. Huyền lao vừa rơi xuống tại khoang thuyền, liền thanh âm nhàn nhạt hướng về phía trong khoang thuyền phương hướng nói. Thân phận của hắn lúc đầu tôn quý, không cần xen vào việc của người khác. Loại này hải tặc sự tình cùng hắn mà nói, thật đúng là việc rất nhỏ. Chỉ bất quá, vừa rồi tại cảm nhận được trong khoang thuyền cố khí tức kia lúc vẫn là ngồi không yên đi ra. Thần tu sĩ, hơn nữa cực kỳ bằng bạc, mới vừa rồi không có thấy rõ ràng, cho nên mới hiện ra thân đến muốn tìm hiểu tình huống. Dù sao, toàn bộ cửu trọng thiên, thần tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giải rác nhiều như vậy người mà thôi. Ai biết, hắn nói cho hết lời, bên trong giọng nữ cu nở dê là đồng dạng thờ ơ truyền đến nói, vị tiền bối này, nếu là ngươi có vài lời quyền mà nói, tốt nhất để cho bọn họ rút lui, chuyện hôm nay chúng ta làm chưa từng xảy ra không so đo. Nếu là lại nhiều thêm trở ngại, chúng ta kiên nhẫn cũng không được khá lắm. Thanh âm là ngài liên cửu. Nàng biểu tình như cũ băng lãnh, thời thời khắc khắc đều không có quá nhiều cảm xúc, dù cho bên ngoài đã đem các nàng vây quanh, cu nở dê không thể không biết có áp lực. Một bên Vân Lam cũng là hề vải tựa ở cái ghế, biển thấp tiểu linh đã tùy thời chờ lệnh, nếu như đối phương có chút động tác, nàng trực tiếp lật ngược bọn họ ba chiếc thuyền lớn. Lê Mê chậm chạp chặn đường, không thể hảo hảo ai biết ngài liên cửu nói cho hết lời, bên ngoài khoang thuyền tất cả mọi người chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Bên trong nữ tử cu nở dê quá càn rỡ, lại dám dạng này nói chuyện với Huyền Lao, chẳng lẽ nàng không biết Huyền Lao thân phận sao? Chỉ bất quá chúng ta trong khoang thuyền không chỉ một người. Huyền Lao nghe nói như thế cũng là hơi híp một chút già nua con mắt, ngay sau đó thanh âm trầm giọng nói, nhìn tới, các hạ là không cách nào câu thông, rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Lớn mật, lại dám như thế cùng chúng ta Huyền Lao nói chuyện. Đầu kia hàng hải thuyền lớn mấy vị Huyền gia người trẻ tuổi cũng là tức giận không thôi nói. Chương 3486, Thủy Hoàng Hậu Ma Thú, 7. Huyền Đại Nhân, nhìn các nàng bộ dáng nhất định là có cái gì nhận không ra người mục tiêu đi hàng hải tâm. Huyền Đại Nhân nhất định phải hỗ trợ đem đám này dơ bẩn con chuột bắt lấy a. Lúc này, một bên Trần Miện cũng là che ngực tổn thương đứng lên nói. Đám này thối con chuột, lại dám phản kháng hắn, để cho hắn trước mặt mọi người mất mặt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lúc này Huyền Lão nghe xong. Đột nhiên tay to lớn linh lực hiện hiện, ngay sau đó nhìn xem phong bế khoang thuyền nói, như vậy mà nói, lão phu không khách khí. Hoa như vậy to màu lam bọt nước phóng lên tận trời, từ Huyền lão mở ra tay trái tay phải, phảng phất đầy trời thác nước, dọa người cực kỳ. Linh lực màu xanh lam dẫn đạo bắt đầu tất cả dòng nước biến thành hai đầu to lớn cột nước hướng về khoang thuyền đi. Dạng này lực trùng kích dưới, khoang thuyền chẳng những hoàn toàn hủy hoại. Hơn nữa người bên trong cũng sẽ bị cường đại như vậy dòng nước trùng kích ra. Đương nhiên, phổ thông tu sĩ đối mặt kinh người như vậy cột nước cùng lực lượng khả năng trực tiếp sẽ bị khí lưu trùng kích thành tạt bã, thi thể đều không tồn tại. Thế nhưng là Huyền Lão biết rõ, người bên trong rất mạnh, thần tu sĩ, cho nên tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng là, như quả không ngoài đến nghị đối với hắn cột nước cũng là thiên phương dạ đàm. Hắn không tin, không thể bế người bên trong hiện thân to lớn của nước. Người ở phía dưới đều lộ ra nhỏ bé đến cực điểm, liên thuyền thân cũng bắt đầu lắc lư, đằng sau hàng hải tâm ba chiếc thuyền lớn người đều đã thấy không rõ cái gì, chỉ cảm thấy vô số bọt nước còn có che trời mà lên mà nước. Nhưng lại Huyền gia đám người nhịn không được tự hào, đây là bọn hắn Huyền đại nhân, không người có thế. Nhưng mà, tại lúc này Huyền lão cho rằng trong khoang thuyền cửa sổ nhất định sẽ phá mở, người bên trong nhất định sẽ đi ra thời điểm. Đột nhiên mấy đầu như vậy to xúc vươn tay ra đến, nó từ đáy thuyền khoảng chừng đưa ra ngoài bao trùm cửa khoang thuyền trước tạo thành tấm chắn hình thái. Mà cái kia to lớn lực trùng kích công kích trực tiếp xông vào xúc tu chi sau đó bắn ngược tại thuyền, cả con thuyền đều tựa như muốn bao phủ, mặt người cũng là kém chút bị vọt xuống dưới. Hàng hải binh sĩ lúc đầu nắm lấy nhị đương gia tam đương gia đám người, lúc này đều hoàn toàn mất đi trọng tâm. Nhìn xem một màn này, Huyền Lao con mắt tại chỗ xúc tu hải thú thân nhìn chằm chằm, đôi mắt xẹt qua rung động. Làm sao có thể ngay sau đó, hắn lại kịp phản ứng, lập tức thụ bắt đầu tất cả dòng nước, thuyền đã ướt đẫm, nhưng là may mắn không có tổn thương người vô tội. hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất bao tô sau an bình, tất cả mọi người trừng mắt to nhìn thủ hộ khoang thuyền cái kia vô số to lớn xúc tu, cực kỳ kinh người. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế hải thú, đồng thời còn tiềm phục tại bọn họ dưới thuyền, có loại dùng mình cảm giác. Chân miệng đều dọa kinh khủng lui lại, đây là hải quái nhưng mà, toàn trường xôn xao, cũng chỉ có Huyền lão một người biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Là không thể tin được, là vui vui mừng, là hưng phấn không, làm sao có thể Thủy Hoàng hậu đã trở về sao cái này hải thú, rõ ràng là viễn cổ ma thú đảo hóa hình. Ai cũng có thể nhận lầm, duy chỉ có thân làm Huyền gia người điều khiển, cầm giữ có quan hệ với Thủy Hoàng hậu tất cả hình vẽ ủng hộ bộ hạ không có khả năng nhận lầm. Lúc này, thủ hà linh khổng lồ không xúc tu che khuất bầu trời, cùng viễn cổ hình vẽ là như vậy giống, như vậy giống. Mà thủ hà linh lại là không giống nhau tâm tình, nó tại dưới nước biết được mặt tất cả, tự nhiên biết rõ trước mắt đám này quấy rầy chủ nhân yên tĩnh ra hỏa đến cỡ nào chán ghét. Ngay sau đó thật dài xúc tu liền lập tức hướng về đối diện ba chiếc xa hoa không thuyền lớn văng ra ngoài, chuẩn bị một đòn hủy diệt. Nhanh, giết đầu này hải thú. Có Huyền đại nhân tại, sợ cái gì? Huyền gia người trẻ tuổi xúc động phẫn nộ vô đạo. Chương 3487, viễn cổ hải thần thú đảo, 8. Tất cả tu sĩ đều chuẩn bị hướng về thủ hà linh xúc tu công kích đi, chuẩn bị đánh giết cái này một đầu cực lớn đến khiến người sợ hãi hải thú. Ai biết, tại lúc này toàn bộ dừng tay cho ta Huyền lao thanh âm xuyên thấu qua linh lực huyết tán ra, chấn động thấu màng nhĩ mọi người, ngay sau đó tất cả tu sĩ đều không tự chủ được ngừng lại. Bọn họ không biết Huyền lão để cho bọn họ dừng lại là vì làm gì, liền thủ hà linh cũng là bị Huyền lão kích động bạo phát ra âm thanh kinh hãi. Mà ở lúc này, đột nhiên tất cả mọi người nhìn thấy Huyền lão đột nhiên quỳ xuống, đồng thời hướng về phía đầu kia khoang thuyền kích động ngẩng đầu cao giọng nói, Thủy Hoàng hậu đã trở về, Thủy Hoàng hậu đã trở về. A, đám người nghe được Huyền lão lời nói, toàn bộ chấn kinh rồi, bất kể là quý tộc, vẫn là hàng hải tâm binh sĩ, còn có nhị đương gia tam đương gia những hải tặc này. Vẫn là Trần Miện cùng hoàng gia đám người. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể gia chủ, ngài nói cái gì? Đầu kia Huyền gia người trẻ tuổi cũng là không thể tin nhìn xem Huyền lão nói. Thủy Hoàng hậu đại biểu cho cái gì nước thế giới tất cả mọi người biết rõ. Dạng này cho đùa, Huyền lão thân phận như vậy không có khả năng tùy tiện mở cho nên, Thủy Hoàng hậu, thực đã trở về sao? Các ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm Thủy Hoàng hậu pho tượng, tại hàng hải tâm hải vượt xuất nhập. Đều không có nhận ra đầu này hải thú thân phận sao? Lúc này, Huyền lão đột nhiên chỉ thủ Hà Linh nói. Nghe được Huyền lão mà nói, đám người chấn kinh đến cực điểm. Hàng hải tâm pho tượng là một vị cường đại đến kinh thiên động địa tôn quý nữ tử cầm trong tay thủy hệ thông thiên pháp trượng, đứng ở vô số khổng lồ xúc tu to lớn đỉnh phong chi. Đó là Thủy Hoàng hậu pho tượng, dưới người nàng những cái kia vô số xúc tu phảng phất sóng lớn đồng dạng bốc lên, để cho người ta hoảng sợ kinh hãi. Cho nên xúc tu đảo tất cả mọi người kịp phản ứng, là đảo. Cái này hải thú là Thủy Hoàng hậu viễn cổ hải thần thú, đảo. Làm sao có thể không, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này thủ Hà Linh cũng là ngây ngẩn cả người, lại là đảo. Đó là cái gì quỷ danh tự mà trong phòng Vân Lam còn có ngải liên cửu, thiên tu trạch ba người cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ đem tiểu Linh xem như Thủy Hoàng hậu đảo thiên tu trạch kinh ngạc. Nhìn tới. Tiểu Linh hình thái có lẽ cùng đảo thực rất giống, á ngải liên cửu cũng là có chút khiêu mi. Nghe nói như thế, Vân Lam đột nhiên đôi mắt nhìn về phía ngải liên cửu nhịn không được hỏi, ngươi có từng thấy đảo hình vẽ sao? Không có, thời gian qua xa xưa, truyền thuyết cũng chỉ là sử sách không có bất kỳ cái gì ghi chép, bất quá nghe nói cái kia đảo xác thực rất nhiều xúc tu bản thể từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua, bởi vì quá mức khổng lồ. Nên Tiểu Linh còn muốn khổng lồ A hình vẽ ở nơi này thủy thế giới mới có thể tìm tơ y rất nhiều. Ngải liên cửu tỉnh táo thanh âm truyền đến nói. Đào thủ Hà Linh cường đại Vân Lam không hề cảm thấy bởi vì Tiểu Linh bản thể đã rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần, đây không phải nó bản thể lớn nhỏ. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm nặng nề nói. Ngải liên cửu đột nhiên trầm mặc một bên thiên tu trạch cũng là mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ Tiểu Linh không, ta là cảm thấy lạ, nhưng không nhất định là. Dù sao thời gian như thế xa xưa. Hơn nữa, Tiểu Linh hay là tại dị năng đại lục tìm tơ y, Vân Lam cảm thấy hẳn là bọn họ suy nghĩ nhiều, nhận lầm. Ai biết lúc này ngải liên cửu nhịn không được nghi hoặc, dị năng đại lục tại cửu trọng thiên bên ngoài, Vân Lam giải thích nói. Ai biết ngải liên cửu ngừng lại trong chốc lát, đôi mắt quỷ dị nói, vừa rồi các ngươi quên ta nói sao đảo, là bị phạt đến cửu trọng thiên bên ngoài không gian toái lưu làm đi. Vân Lam, Thiên Tu Trạch, không thể nào thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình a. Chương 3488, Thần Thánh Một Khắc, 1. Đương nhiên, trên thực tế trùng hợp xa so với các nàng tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Vân Lam cũng nhịn không được khỏe miệng co giật, hẳn là sẽ không á. Lúc này mọi người chung quanh đều hoàn toàn choáng tại chỗ, bọn họ nhìn xem thủ Hà Linh cả đám đều không thể tin được. Đào cái này hải thú là đào, nghĩ nghĩ nếu như đầu này hải thú chính là đào lời nói như vậy, sau lưng nó chủ nhân chẳng phải là phải biết, đào chỉ thần phục với Thủy Hoàng Hậu, mặc kệ tuế nguyệt như thế nào trôi qua đơn giản là, thế gian này sẽ không còn có so Thủy Hoàng Hậu có tư cách hơn làm đào chủ nhân. Cho nên, đào chủ nhân, chỉ có thể chỉ có một cái kia chính là Thủy Hoàng Hậu. Làm sao có thể, đám người cực kỳ chấn kinh, cho nên, cái kia trong khoang thuyền nữ tử, có thể là hoành đám người nội tâm chỉ cảm thấy trống rỗng, bởi vì bọn hắn căn bản là không thể tin được có thể như vậy. Thủy Hoàng Hậu, cái kia viễn cổ nữ hoàng, thực trở về rồi sao? Mà lúc này thủ Hà Linh cũng là không khỏi ngẩn người, đào lại là cái tên này đến cùng, cái tên này đại biểu cho cái gì, cùng nó có cái gì đặc biệt quan hệ? Trở về ngay tại thủ Hà Linh sững sờ thời điểm, đột nhiên, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm từ trong khoang thuyền truyền đến, nghe thế đạo thanh nhạt ưu nhiên giọng nữ. Bên ngoài tất cả mọi người hơi sững sờ, ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia chuẩn bị công kích bọn họ xúc tu bắt đầu chậm. Giải thu lui về. Cái này hải thú thế mà thật đúng là có chủ, đồng thời nó chủ nhân chính là cái này trong khoang thuyền nữ tử, cái này thanh âm nói chuyện chủ nhân. Không biết là không phải là bởi vì Huyền Lão đưa ra nguyên nhân, lúc này nhìn xem một màn này, đám người nội tâm không khỏi có chút kích động và phần. Lời mới vừa nói nữ tử, chẳng lẽ thực sẽ là có thế, là nghĩ như vậy lại còn là có chút khó tin, dù sao Thủy Hoàng Hậu biến mất quá lâu, coi như trở về hẳn là cũng không phải là trước kia bộ dáng. Viễn cổ đại thần, nhiều khi vẫn lạc, càng nhiều sẽ là một loại tân sinh, loại này tân sinh có thể là hoàn toàn mới tân sinh, có khả năng sẽ là truyền thừa người thừa kế. Bất kể là loại nào phương thức, đều đại biểu cho Thủy Hoàng Hậu tồn tại chứng minh. Đặc biệt là Huyền Lão. Nhìn xem thủ Hà Linh cung kính lùi bước đến dưới thuyền, rõ ràng nó đối với mình vị chủ nhân này, 100% phục tùng cùng cung kính. Đại đại nhân, có thể đi ra cùng nhau nói, đột nhiên, Huyền Lão kích động hướng về phía khoang thuyền đầu kia khom lưng nói. Lúc này, nơi nào có ngay từ đầu bình tĩnh bộ dáng, xem như Huyền gia người cầm lái, trời mới biết chờ mong chờ đợi một ngày này bao lâu, mặc dù một ngày này cho rằng mãi mãi cũng sẽ không tới. Nhưng như cũng là thật sâu thực vào bọn họ loại này khổng lồ gia tộc cổ xưa hậu duệ cốt đủ. Toàn trường đều yên tĩnh nhìn xem một màn này, bọn họ thống nhất có chút hút không khí ngừng thở, ngay cả không khí đều an ý trở nên yên lặng trang nghiêm. Phảng phất nhìn xem thuyền kia khoang thuyền, nhưng vào lúc này tại cử hành một loại nào đó thần thánh nghi thức đồng dạng, đám người tâm đều không cách nào khống chế khẩn trương. Mà lúc này, trong khoang thuyền Vân Lam còn có ngải liên cửu, Thiên Tu Trạch ba người nhịn không được đưa mắt nhìn nhau. Lúc này có cái quyết định bày ra tại trước mặt bọn họ ra ngoài, vẫn là không đi ra đế hậu trước đợi, để cho ta ra đi xem một cái trước. Đột nhiên, ngải liên cửu nhìn xem Vân Lam vẻ mặt thành thật đứng lên nói. Dù sao, từ xưa đế vương xuất hành đều cần thần tử do đường, nàng cái này thuộc hạ đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ mặc đế hậu bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Vân Lam không nói gì. Nàng bây giờ còn chìm dần ở nơi này nghi hoặc tin tức bên trong. Ma thú, quyền trượng, quả thực thật bất khả tư nghị. Vân Lam liền xem như hỏi chiến chiến, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chương 3489, nhường ra thuyền lớn, 2. Lúc này kịp phản ứng ngải liên cửu lời nói lúc, ngải liên cửu đã đứng dậy mở ra khoang thuyền đi ra ngoài, nữ tử áo xanh đi ra khoang thuyền. Tuyệt mỹ dung mạo bất quá lập tức hấp dẫn bên ngoài đám người chú ý, tiếng hít hơi bên thai không dứt. Đây là Thủy Hoàng Hậu sao? Băng băng lạnh lùng biểu lộ còn có băng sảng khoái giống như hình tượng, khí tức quanh người bàng bạc để cho người ta hoảng sợ. Thực lực thật mạnh nữ tử, khó trách mới vừa mới có thể đem Trần Miện đánh bay ra ngoài. Huyền Lão cũng là nhìn xem cái kia đột nhiên mở ra khoang thuyền chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền nhìn xem cái kia đột nhiên đi tới nữ tử. Sau đó kích động có chút muốn nói lại thôi nói, cô nương nhìn xem Huyền Lão chung quanh vạn chúng chú mục ánh mắt. Đầu này ngải liên cựu thanh âm thản nhiên nói, kiểm tra QNZ kiểm tra xong, thuế cu nở dê dao, có phải hay không nên để cho chúng ta đi ngải liền cựu thanh âm vừa ra, Huyền lão liền ngẩn người, cùng vừa rồi thanh âm nữ tử rõ ràng khác biệt. Cái này thanh âm nữ tử đạm mạc băng lãnh rất nhiều cho nên, vừa rồi nữ tử kia, còn tại đằng kia trong khoang thuyền sao mà lúc này ngải liền cựu nói cho hết lời, Huyền lão liền kịp phản ứng nói, cô nương, đương nhiên, lần này là chúng ta sai lầm quấy rầy ngài còn có bên trong đại nhân nghỉ ngơi, vì để bày tỏ áy náy. Ta Huyền gia nguyện ý bồi tội mời ngài và trong khoang thuyền cô nương vào hàng hải tâm thuyền bao xương tĩnh dưỡng, không biết cô nương có nguyện ý hay không nghe nói như thế, ngài. Liên Cửu nhàn nhạt liếc Huyền lão một chút, ngay sau đó lạnh lẽo cô còn nói, ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi ngồi một chiếc thuyền vòng thân phận, cùng nhà chúng ta đại nhân, các ngươi còn kém quá xa. Ngài Liên Cửu lời nói cuồng vọng đến cực điểm. Mặc dù không ít người phẫn nộ thế nhưng là lúc này cu nở dê không dám nói gì chẳng lẽ, vị bên trong kia cô nương mới thực sự là thủy hoàng hậu bằng không thì, nữ tử này cũng không dám như thế hướng về phía Huyền lão nói chuyện a mà Huyền lão nghe được ngải liên cựu lời nói thế mà cũng khó không có tức giận, ngược lại Huyền lão đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch, càng thêm cung kính, túi lầu nói, cô nương thuyền đã bị lão phu còn có vừa rồi đánh nhau. Phá hư. Từ bên trong đến hàng hải tâm còn cách một đoạn chắc hẳn thuyền này cu nở dê không chống đỡ được bao lâu nếu như cô nương nguyện ý, ta sẽ cùng hàng hải tâm người câu thông, đem chúng ta đến thuyền dọn ra một chiếc đơn độc cho cô nương như thế nào ngải liên cựu lực lượng càng đủ, Huyền lão thái độ càng cung kính. Đơn giản là, dạng này rất lớn trình độ chứng minh, đối phương thực có nhất định thân phận. Lúc này chỉ có một bên Trần Miện không khỏi tâm vạn phần suy nghĩ, hắn ánh mắt kinh khủng nhìn xem khoang thuyền phương hướng. Lúc đầu cho rằng bên trong là bảo bối gì? Ai biết, kết quả thật đúng là bảo bối, vẫn là hắn khả năng không động được bảo bối. Mà nhị đương gia còn có tam đương gia nhìn xem một màn này thời điểm cũng là nhịn không được trong lòng kích động mừng rỡ, cho nên bọn họ nói năng bậy bạ là thật. Bên trong hai vị cô nương không đơn giản thân phận tôn quý, thậm chí ngay cả hàng hải tâm người đều không nhất định đắc tội. Hiện tại liền Huyền lão đều tự mình mời cô gái áo xanh này còn như thế không nể mặt mũi bộ dáng, hiển nhiên đây là cực có lực lượng mới dám làm sự tình. Hai người vui vẻ không thôi cũng có chút tiểu đắc ý, lần này nhìn Trần Miện gia hỏa này còn dám bắt bọn họ không ngại liền cựu nhìn xem Huyền lão, đối với hắn trả lời coi như hài lòng, ngay sau đó liền lạnh lẽo cô còn nói, cái kia an bài một chút a để cho những người kia dọn ra ngoài, chúng ta lại đi. Sau khi nói xong, thế mà nhìn cũng không nhìn một chút Huyền lão, tút mở một bê liền trong khoang thuyền thiên tu trạch cũng nhịn không được vì ngải liên cửu điểm khen, quả nhiên, ngải liên cửu nữ nhân này không dễ đắc tội. Chương 3490, thật thật giả giả, 3. Người hiền bị người cưới, mà ngải liên cửu là thuộc về loại kia ác nhân. Bất kể là ai cũng khó khăn cho nàng khách khí, lúc này ở trên cao nhìn xuống liếc đám người một chút sau liền quay người về tới khoang thuyền. Bộ dáng kia thật đúng là nữ vương phong phạm mười phần lúc này ngoài khoang thuyền đám người không ai dám nói cái gì ngải liên cựu biến mất ở trong khoang thuyền về sau. Huyền lão lập tức hướng về phía một bên Trần Miện uy nghiêm phân phó nói, có nghe hay không lập tức an bài khoang thuyền vị trí, đem tất cả mọi người rõ ràng xuống tới nghe nói như thế Trần Miện không khỏi trừng to mắt. Huyền lão, ngài thực sự tin tưởng nữ tử này, các nàng không phải là tên lường gạt gì a ai biết, hán. Nói cho hết lời. Đầu này Huyền lão liền đạm mạc nhìn hắn một cái nói, vừa rồi lư cờ công kích của ta tối thiểu là 8 phần, thế mà đều không có làm bị thương cái kia hải thú ra lông, có thể nghĩ nó năng lực phòng ngự dạng này hải thú, ngươi cho rằng nó chủ nhân thực lực sẽ thấp đi nơi nào huống hồ, thủy hoàng hậu thần thú pho tượng chắc hẳn ngươi cũng biết, cái này lục trọng thiên hải vực, tuyệt đối không có con thứ hai. Cho nên nữ tử này, phi thường có khả năng cùng thủy hoàng hậu có quan hệ. Huyền lão. Không người nào dám đắc tội, hắn hạ lệnh sự tình, liền xem như hoàng gia đều không dám vi phạm. Cho nên, bất quá lập tức, to lớn nhất chiếc thuyền kia liền bị rõ ràng trống không, những quý tộc kia mặc dù lòng có lời oán giận tuy nhiên lại không dám nói gì dù sao làm chuyện này không phải người xa lạ, mà là Huyền lão. Đồng thời nhường lại vị trí người cũng có khả năng không phải người xa lạ, có lẽ là Thủy Hoàng Hậu. Cho nên, đám người thế mà khó được một lần nén giận cầm giữ đẩy ra khoảng chừng hai chiếc tương đối mà nói kém một chút tàu thủy đi lên. Mà trung gian xa hoa nhất thuyền lớn, bất quá lập tức, liền bị rõ ràng không còn một mảnh có thể. Đại nhân, hiện tại xin mời đại nhân lên thuyền A Huyền lão làm việc tốc độ tự nhiên nhanh, lúc này hàng hải trung tâm 3 chiếc thuyền, trung gian thuyền lớn sạch sẽ cực, bao xương toàn bộ thanh lý, cho nên lập tức hai bên thuyền cắn chỗ chen đầy lít nha lít nhít người, bọn họ phần lớn đều không có lựa chọn bao xương mà là chờ đợi hải tặc trên thuyền nhỏ cái gọi là đại nhân vật xuất hiện. Cái kia hải thú chủ nhân, đến cùng bộ dáng gì mà Huyền Lao thì là đứng ở ngoài phòng khách hướng về phía bên trong Vân Lam đám người cung kính vạn phần bộ dáng làm mời nói. Bất quá nhãn thần bên trong cũng là cực kỳ chờ mong, muốn biết vị đại nhân này, đến cùng là không phải mình nghĩ như thế đối mặt vạn chúng chú mục hiếu kỳ cùng chờ mong, lúc này trong khoang thuyền lại là mặt khác hình ảnh. Bây giờ nên làm gì ta cũng không phải Thủy Hoàng Hậu, giả mạo Thủy Hoàng Hậu tội danh có thế xa xa so khiêu chiến hàng hải trung tâm tội danh phải lớn. Phiền toái như vậy, xác định thật tốt sao Vân Lam nhịn không được buồn bực nói. Nghe được nàng lời nói, một bên Thiên Tu Trạch lại là xem thường nói, dù sao chúng ta lại không có thừa nhận là Thủy Hoàng Hậu, tất cả bất quá bọn hắn bản thân ý dâm, sợ cái gì ân, bất quá đột nhiên, Ngải Liên Cửu tỉnh táo thanh âm truyền đến nói, tốt nhất là để cho bọn họ cho rằng đế hậu ngài là Thủy Hoàng Hậu, mặc dù đế hậu thân phận chúng ta không sợ bọn họ. Thế nhưng là, trở ngại Hắc Ám Thần Điện sự tình, thân phận ngài bây giờ đã không tiện lộ ra ánh sáng. Cho nên còn không bằng làm một lần Thủy Hoàng Hậu, đi hàng hải trung tâm một vòng hoặc là sẽ có không ít thu hoạch. Ngươi, để cho ta giả mạo Thủy Hoàng Hậu Vân Lam nhịn không được khỏe miệng co giật. Mặc dù thần toán tử nàng làm qua không ít lần, nhưng là, lần này giả mạo thế nhưng là thượng cổ nữ hoàng. Là khinh nhờn A Lục Trọng Thiên làm thần bí hải thế giới, chân bảo nhiều vô số kể, liền xem như cựu Trọng Thiên cũng không sánh nổi nửa phần. Nhưng là bọn họ chỉ cống hiến cho bọn họ tán thành người. Ngải Liên Cửu chứng trạc đàng hoàng thanh âm giải thích truyền đến. Chương 3491, vạn cổ nữ hoàng trùng sinh, 4. Tốt rồi, ta đã biết Vân Lam nhẹ gật đầu, sau đó bình tĩnh phủi phủi quần áo nói, ta đi đổi thân trang phục. Thiên Tu Trạch, hắn nhìn một chút Ngải Liên Cửu, lại nhìn một chút Vân Lam một chút. Làm sao cảm giác hai nữ nhân này một cái xấu bụng, một cái tham tiền. Bây giờ chuẩn bị đi hố người đâu xác thực, không hiểu thấu Ngải Liên Cửu làm sao sẽ nhấc lên cái này quả nhiên, cực kỳ mờ ám. Bên ngoài đám người ngừng thở, chưa bao giờ có khẩn trương tâm tình. Hoàng gia cùng Trần Miện hai người cũng là đứng ở một đống, ngay cả này mị cơ đều không có qua nở ra ngài nói, đây là thật hay là giả Trần Miện có chút chần chờ hướng về phía Hoàng gia nói. Nghe nói như thế, Hoàng gia cười khẩy nói, ngươi cảm thấy... Biến mất mấy ngàn vạn năm viễn cổ nữ thần, sẽ ớ thơ y điếm na y đột nhiên xuất hiện suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không có khả năng. Cho nên Trần Miện đôi mắt sáng lên. Hải thế giới tài phú cửu trọng thiên nổi tiếng, những người này có ý đồ gì vừa xem hiểu ngay, một đầu tương tự hải thú lại tính cái gì có phải hay không Thủy Hoàng Hậu, có bản lĩnh khởi động pho tượng bên trên thủy tinh hoàng quan, đó là thuộc về Thủy Hoàng Hậu độc có khí tức, bị trong phong ấn hồi lâu. Huyền Lao so với chúng ta rõ ràng hơn nghiệm chứng phương pháp, à đến lúc đó cái này tên giả mạo, lừa gạt không được bao lâu hoàng gia mắt tam giác xẹt qua tinh quang, bất quá vừa rồi nhìn áo xanh nữ tử kia đến lớn lên cực kỳ xinh đẹp, so bên người mị cơ đều không biết đẹp hơn mấy vạn phần, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp được đến chơi đùa. Hoàng gia nói cho hết lời, Trần Miện tâm mới để xuống, lần này nhìn các nàng còn thế nào cản rỡ nguyên lai là mấy cái lừa gạt. Dunzevia nếu thật là Thủy Hoàng Hậu, làm sao sẽ cùng mấy hải tặc pha trộn cùng một chỗ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Đến lúc đó nếu như mấy cái này lừa đảo bị Huyền Lao vạch trần, chỉ sợ toàn bộ hải thế giới người cũng sẽ không tha thứ á giả mạo Thủy Hoàng Hậu đại giới, không có người nào có thể ga nhờ va cờ lên. Trần Miện lộ ra quỷ dị nụ cười đắc ý đến nhưng vào lúc này đi ra không biết là ai kích động nói. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền nhìn xem quả nhiên, khoang thuyền cửa mở ra, vừa rồi nữ tử áo xanh liền chậm rãi đi ra, nương theo, còn có một vị nam tử mặc áo đỏ, nam tử khuôn mặt yêu nghiệt, một thân yêu diễm rất là phong tình. Liền xem như những cái kia ngay từ đầu bắt cóc Vân Lam đám người hải tặc, nhị đương ra tam đương ra bọn người không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Đây là bọn hắn ném vào đáy biển nam tử sao vờ y ma lớn lên bộ dáng như thế sao đương nhiên. Kịch trang tình bức cờ ân ở, Vân Lam vẫn là khôi phục Thiên Tu Trạch dung mạo. Một đôi kim đồng ngọc nữ bước ra cánh cửa, lập tức liền đưa tới đám người chỗ có chú ý độ, dù sao hai người đều dài hơn một tấm cao cấp cảm giác mặt, kinh diễm phong hoa. Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch trái phải tách ra, Ngay sau đó đám người liền nhìn xem đột nhiên từ cửa khoang thuyền bên trong chậm rãi bước ra một vị nữ tử, một thân màu trắng trường bào màu lam, bằng lụa nhẹ nhàng, thân ảnh thon dài tinh tế dao động sinh phong, eo nhỏ tinh xảo thêu thu á eo phong, băng rùa thon dài bay múa. Một đầu tóc đen phi dương, khuôn mặt tuyệt mỹ để cho người ta si ngốc ở, tinh xảo phảng phất tinh linh đồng dạng thâm thúy yêu nhan, môi xinh sung mãn vạn phần. Lúc này, trong tay nắm một cái thủy tinh đồng dạng thật dài lớn trượng, từng bước một hướng về đám người đạp đi ra. Ánh nắng rơi tại trên người nàng, quang mang vạn trượng, một thân cường đại khí chàng không giận tự uy. Mọi người thấy nàng, phảng phất thấy được thủy hoàng hậu giáng lâm, lúc này thủ hà linh ra hiệu từ mặt nước vươn bản thân mấy đầu xúc tu, cực kỳ lực trùng kích hình ảnh rung động trong lòng mọi người. Chương 3492, cao bức cách tổ hợp, nam. Huyền Lao nghĩ tới ngàn vạn loại hình ảnh, đều không có mắt nhìn đến rung động, thông thiên quyền trượng xuất hiện, còn có nữ tử hình thái, phảng phất tựa như vạn cổ nữ hoàng trọng sinh xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm trở lại như cũ, mặc dù hắn nhìn thấy chỉ có hình vẽ, thế nhưng là bây giờ mới phát hiện, hình vẽ so không có lúc này mắt nhìn đến càng làm cho hắn tâm linh phát run. Thủy Thủy Hoàng hậu Huyền Lao kích động vạn phần nói, nghe được thanh âm hắn, mọi người chung quanh mới phản ứng được thật thật là Thủy Hoàng hậu, cùng pho tượng giống như lúc. Thiên thực quá giống, ta còn tưởng rằng là ảo giác. Cái này thông thiên quyền trượng đều giống như lúc, thực sự là Thủy Hoàng hậu trở về. Đám người cũng là chấn kinh mở to hai mắt nhìn, nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, bên cạnh Trần Miện cùng Hoàng gia hai người cũng là không khỏi nhìn xem Vân Lam không thể tin được. Bởi vì, xác thực, nghĩ quá nhiều cũng không nghĩ tới mắt nhìn đến, thế mà thật là hoàn mỹ hiện ra pho tượng tồn tại. Nếu như là lừa đảo mà nói, cái kia quá đáng sợ liền xem như bọn họ, đều kém chút nhịn không được cùng bái, bởi vì quá giống, giống bọn họ đều không thể dùng lừa đảo đi bác bỏ đối phương. Không có khả năng. Hoàng gia khuôn mặt hơi trầm xuống, chỉ bất quá đôi mắt nhưng Thủy Chung dừng lại ở Vân Lam trên người, tấm kia dung mạo để cho hắn kinh diễm sợ hãi. Hoàng gia, trước chớ bị mê hoặc, bằng không thì chúng ta liền đều trúng chiêu, đến nghiệm chứng sau mới biết được đâu. Trần Miện lập tức lý trí thanh âm truyền đến, mặc dù mình lúc này một thân mồ hôi lạnh đều nhanh ướt đẫm quần áo. Đương nhiên, nếu như nữ tử này thực sự là Thủy Hoàng hậu, như vậy, hắn ngay từ đầu hành vi, chẳng phải là vận khí sao? Nhị đương gia cùng tam đương gia đám người cũng nhịn không được nguyên một đám sợ ngây người. Bọn họ đánh cướp Thủy Hoàng hậu, bọn họ ngay từ đầu lại muốn đối với Thủy Hoàng hậu động thủ, đám người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà cảm giác. Thuyền chuẩn bị xong, Vân Lam tại yên tĩnh bên trong, thờ ơ thanh âm truyền đến. Nàng đôi mắt đạm mạc nhìn thoáng qua chấn kinh Huyền Lao, chờ đợi hắn trả lời. Nghe được Vân Lam mà nói, Huyền Lao mới lập tức phản ứng lại, hồi đại nhân, chuẩn bị xong, ngài mời ngài. Huyền Lao chấn kinh gục đầu xuống, vẫn như cũ trong lòng rung động. Chỉ bất quá chưa có xác định trước đó, hắn vẫn là đổi giọng xưng hô Vân Lam là đại nhân, hiểu cái kia đầu Huyền gia người trẻ tuổi cũng là nguyên một đám biểu lộ ngốc trệ nhìn xem Vân Lam, bọn họ QNZ không tin trước mắt nhìn thấy. Thủy Hoàng hậu A thực khả năng sao? Trước mặt toàn trường thống nhất ánh mắt, Vân Lam hoàn toàn bình tĩnh tự nhiên, nhìn xem đối diện thuyền, ngay sau đó trong tay quyền trượng nhàn nhạt vung lên. Bá bàng bạc nước biển phóng lên tận trời sau đó kết băng, tạo thành cao cao cầu nối. Mà lúc này Vân Lam mọi người ở đây vẫn như cũ chấn kinh bên trong, chậm rãi bước lên băng cầu, ưu nhã cao quý đi tới trung gian xa hoa vô cùng trên thuyền lớn. Đằng sau Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch một chút, cũng là tỉnh táo cùng lên. Ngải Liên Cửu thủy chung lãnh đạm, thoạt nhìn đương nhiên thần sắc, Thiên Tu Trạch là da mặt dày, không biết khẩn trương là vật gì. Cho nên, tổ này hợp bức trang xong toàn bộ không có lỗ thủng, phảng phất tự nhiên mà thành cao quý. Tự mang khinh thường thường sinh khí chẳng. Mà vừa rồi Vân Lam băng hệ quyền trượng vung lên mà qua, cái kia mang theo khí lưu cường đại phất qua Huyền Lao bên người lúc, hắn càng thêm thần tình kích động, cái này thông thiên quyền trượng là thật, không phải nhãn hiệu giả. Vân Lam ba người đã đi tới thuyền lớn đầu kia, ngay sau đó đột nhiên Vân Lam chậm rãi quay đầu lại nói, để cho đám kia hải tặc QNZ cùng tiến lên tới đi. Chương 3493, bất đắc dĩ, 6. Vân Lam lời nói, tự nhiên đám người tùy thời chú ý cái này nghe xong, những binh lính kia vô cùng kinh ngạc, hải tặc thụ sủng nhược kinh. Nhị đương gia cùng tam đương gia vẫn thật không nghĩ tới thế mà bọn họ cũng có thể đi lên hàng hải trung tâm trên thuyền lớn đi, phải biết thuyền lớn này bình thường là bọn họ ác ngộng, nhìn thấy đều sợ cực kỳ. Chân miệng người này bản thân vớt chất béo, làm sằng làm bậy cực kỳ, còn tổng là cười nhạo bọn họ những hải tặc này, dù nói thế nào hải tặc cũng là Lục Trọng Thiên phổ biến nghề nghiệp, thông thường phong tục. Tại địa phương khác nói đạo tặc đáng giận có thể hiểu được, nhưng là tại Lục Trọng Thiên thế nhưng là không tồn tại trần miệng chế giễu, bất quá là bọn họ ti tiện thân phận thôi. Thế nhưng là ai biết, bây giờ thế mà bọn họ cũng có thể leo đến trên thuyền này đi nhị đương gia tam đương gia có loại mở mày mở mặt cảm giác. Ngay sau đó lập tức tại một đám binh sĩ ta hận bên trong, vui vẻ đắc ý lên trên băng cầu. Chỉ bất quá bên trên băng cầu về sau, một đám người lại lập tức trung thực an tĩnh lại. Tại Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu đám người cũng không dám làm cản, bất kể là bởi vì các nàng có cái gì thân phận lúc này, toàn trường đều an tĩnh nhìn xem một màn này, không dám nói thêm cái gì mặc dù bọn họ cũng không muốn đám này dơ bẩn con chuột ngồi bọn họ những quý tộc này thuyền, thế nhưng là lần này, lại không có bất kỳ người nào dám lên trước ngăn cản hoặc là có bất cứ ý kiến gì. Đại nhân, có thể lên đường đột nhiên, Huyền Lao cung kính vạn phần thanh âm truyền đến. Ân. Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thượng vị giả khí tức mười phần. Ngải Liên Cửu ở một bên coi như không nói lời nào cu nở dê không ai dám trêu chọc, Thiên Tu Trạch thì là dính ánh sáng, vẻ vải bộ dáng, hồ ly mắt hứng thú mười phần. Lần này vận chuyển là tất cả mọi người không có nghĩ qua ngoài ý muốn, đối với nhị đương gia tam đương gia là, đối với hàng hải trung tâm người là, đối với Huyền Lao mấy người cũng là, đối với hải thế giới rất là. Đế hậu pháp trượng này đến là tới kịp lúc, không nghĩ tới trùng hợp như thế, nhìn những người kia bộ dáng xem ra là thực hù dọa. Lúc này, Vân Lam đám người đã ngồi vào hoa lệ thuyền lớn bên trong, nhị đương gia cùng tam đương gia ở bên ngoài không dám vào đến. Cho nên như vậy đại không gian, chỉ có các nàng hưởng thụ. Lúc này Ngải Liên Cửu một mặt bình tĩnh bộ dáng, nhìn một chút tại chỗ đầu nhàn nhã uống trà Vân Lam nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam nhịn không được có chút khiêu mi, sau đó lặng yên không ngôn ngữ. Xác thực, mặc cho ai đều cảm thấy nàng quyền trượng đều quá xảo hợp, bao quát chính nàng. Bất quá ma thú đều xảo, cho nên Vân Lam không hề cảm thấy bản thân quyền trượng thực cũng cùng cái kia Thủy Hoàng Hậu có quan hệ. Chỉ bất quá, nguyện ý trang Thủy Hoàng Hậu nguyên nhân lớn nhất là bị bất đắc dĩ, dù sao người đã đắc tội, người ta cu nở dê cho rằng các nàng là Thủy Hoàng Hậu, nếu như kết quả vô lý ha ha, sắp đứng trước diện tích lớn truy sát ta cho nên, giả bộ, miễn đi đại bộ phận phiền phức, Vân Lam chỉ có thể cùng vị kia tôn quý nữ hoàng bệ hạ nói xin lỗi. Ân, chờ một lúc đi Thủy Hoàng Hậu pho tượng nơi đó chân thành bái cúi đầu. Nàng hẳn là biết tha thứ nàng tên tiểu nhân vật này thân bất do kỷ A Huyền Lao, ngài thực cho rằng, nữ tử kia chính là Thủy Hoàng Hậu, có thể hay không thật bất khả tư nghị lúc này mặt khác hàng trên ta ưu biến, hoàng gia còn có Trần Miện đám người tiến vào Huyền Lao như vậy lớn bên trong bao xương, Trần Miện có chút hoảng hốt mở miệng nói. Nghe nói như thế, đầu này Huyền Lao lại là lắc đầu, không, ta cảm thấy nàng là Thủy Hoàng Hậu tỷ lệ rất cao. Làm sao sẽ Trần Miện không thể tin chừng to mắt, chẳng lẽ chỉ bằng đầu kia không có căn cứ tương tự ma thú, còn có một cái có thể ngụy trang pháp trượng Huyền Lao, cái này cũng quá qua loa. Chương 3494, Tham Lam Tâm Tư, 7. Ai biết, nghe nói như thế, Huyền Lao nhưng có chút nộ khí uy nghiêm thanh âm trầm xuống nhìn xem Trần Miện nói, Trần Đại Nhân cho là ta Huyền Lao lại là loại kia tùy tiện người sao Thủy Hoàng Hậu sự tình trọng yếu như vậy. Chính là bởi vì thân làm Thủy Hoàng ủng hộ hậu duệ gia tộc người cầm lái, đối với sự kiện này tỉnh ta thái độ bắt đầu bất luận kẻ nào mà nói đều dung không được sai lầm cùng qua loa. Trần Miện biết rõ Huyền Lao tức giận, lập tức trầm mặc không dám nói tiếp nữa nhưng lại lúc này một bên hoàng gia nhịn không được mở miệng, hắn nói chuyện có nhất định kỹ xảo, đầu tiên là đứng ở Huyền gia bên kia nói ra, chắc hẳn Huyền Lao nhất định là có như thế năm chắc mới như vậy nói. Chỉ bất quá không biết Huyền Lao có thể nói với chúng ta một lần ngài cái này nắm chắc là cái gì nghe nói như thế. Huyền Lao rõ ràng thần sắc tốt hơn nhiều, ngay sau đó nhìn hoàng gia một chút liền thăm thẳm. Giải thích nói, băng hệ quyền trượng chắc hẳn vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Xác thực, hình thái có thể làm bộ. Nhưng là một cái hình thái giống như đúc lại đồng dạng lại là băng hệ quyền trượng còn mang theo viễn cổ chi lực pháp khí. Như vậy, cái này ba loại đồng thời đầy đủ dưới điều kiện tuyệt đối không có khả năng giả tạo. Viễn cổ chi lực cái gì ngài xác định nghe nói như thế, hoàng gia khiếp sợ và một bên Trần Miện hai người đứng lên. Viễn cổ pháp khí là độc nhất vô nhị, không có khả năng cải tạo cũng không có ai có thể thay đổi tạo. Cho nên nói, nữ tử kia thủ pháp khí, chỉ có thể là thông thiên quyền trượng không thể nghi ngờ. Dù sao, huyền gia nội tình lưu truyền sâu vô cùng, đối với Thủy Hoàng hậu sử ký còn có biết, bất luận cái gì hậu bối đều sâu. Tuyệt đối không có khả năng tại có chứng cứ thời điểm phạm sai lầm chẳng lẽ quyền trượng có lẽ là thực, người kia đâu nữ tử kia không nhất định thực sẽ là Trần Miện muốn nói lại thôi, vẫn như cũ không cam tâm. Dù sao, hắn và Vân Lam đám người quan hệ để cho hắn khủng hoảng. Viễn cổ pháp trượng sẽ không tùy tiện khế ước chủ nhân, tất nhiên nàng có thể sử dụng, tính không phải Thủy Hoàng hậu cũng là Thủy Hoàng hậu quyết định người thừa kế. Kết quả này, không có người có thể thay đổi. Huyền Lao thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ta cảm thấy vẫn là đi pho tượng nơi đó kiểm tra một chút mới xác định A Huyền Lao, phải biết, cái thế giới này không có tuyệt đối. Thời gian trường hà, pháp khí dù sao không phải là người, nó có đôi khi cu nở dê đồng thời thần phục với cường giả. Nếu như Thủy Hoàng hậu thực hoàn toàn vẫn là không dư thừa bất cứ dấu vết gì, pháp khí cũng sẽ lựa chọn lần nữa chủ nhân. Như vậy mà nói, nàng cũng bất quá là một cái có được thông thiên quyền trượng cường giả, mà không phải có được thông thiên quyền trượng Thủy Hoàng hậu hậu duệ. Nếu như là cái trước, chúng ta có quyền cầm lại thông thiên quyền trượng, đây chính là hải thế giới thánh vật, tuyệt đối không cho phép rơi vào người khác tay. Một bên hoàng gia thanh âm nặng nề nói, mặc cho ai đều cho rằng hắn là vì đại cục vì hải thế giới suy nghĩ, chỉ có hắn tự mình biết, khi nhìn đến thông thiên quyền trượng thời điểm, bản thân sôi trào tâm tư đang suy nghĩ gì tất nhiên không có Thủy Hoàng hậu, thất lạc hải thế giới thánh vật một mực là minh tranh ám đấu mục tiêu. Đủ loại hình vẽ, thần bí biển sâu di chỉ những năm này còn không có bị người tìm đủ sao ai biết, hôm nay lại bị một nữ tử, một lần nữa mang theo cái này thánh vật trở về. Cho nên, hoàng gia lúc này hiểu rõ đại nghĩa mà nói, chỉ có hắn tự mình biết như thế nào dã tâm chỉ cần Vân Lam thân phận xác thực, hắn nhất định phải đoạt được căn này pháp khí, sau đó xưng bá toàn bộ hải thế giới. Đương nhiên, hắn cảm thấy mình suy luận không có sai, chính là bởi vì dựa vào lấy pháp trượng chân thực, cái này tên giả mạo mới tự tin như vậy không sợ bị vạch trần. Nàng QNZ nhất định không biết, bọn họ còn có những phương pháp khác đến nghiệm chứng A thật sự cho rằng, một cây quyền trượng, bọn họ tin tưởng nàng.